Chương 380, Hỏa Phượng. Không thể không nói cái kia thụ yêu quả thật có một tay, 10 vạn đạo văn trở lên cường giả, tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ bất quá là 8 văn, nhưng là cổ thế lực này cũng tuyệt đối có thể quét ngang đảm nhiệm từng cái trung cấp thế giới, coi như là đối mặt thực lực bình thường cao cấp thế giới cũng tuyệt đối có thể một trận chiến. Hắn cái này 10 vạn người tuyệt đối là mỗi cái đều hung hãn không sợ chết hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp trình độ khẳng định vượt xa bình thường quân đội. Muốn biết rõ tại hoàng tuyền thế giới bên ngoài thành chính giữa, 7 văn trở lên cường giả cũng đã được cho cao cấp nhất sức chiến đấu. Tại lúc trước Tôn Ngộ Không chỗ lấy được chiến yêu thành, 7 văn trở lên chí tôn vậy cũng đều là với tư cách đòn sát thủ tồn tại. Từ nơi này cũng có thể thấy được đối với 7 văn trở lên cường giả, thế lực khắp nơi sẽ có cỡ nào coi trọng. Mà bây giờ, cái này 10 vạn người chính giữa, 7 văn trở lên tối thiểu có hơn 8.000 người, mà 8 văn chí tôn càng là có hơn 1.000. Mà đây cũng là tiểu hầu tử vì sao đang nhìn đến cái kia 10 vạn người về sau lập tức phóng lên trời liền định lôi kéo Tôn Ngộ Không lui lại nguyên nhân. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia gần vạn người 7 văn chí tôn trở lên cường giả, thế nhưng là hắn cũng không có nghe tiểu hầu tử mà nói quay người mà chạy, mà là trong mắt chiến ý lập tức liền sôi trào. Nếu như lúc này đây mục đích là thu phục, cái kia dĩ nhiên là không thể trốn cởi, không chỉ có như thế, đều muốn làm cho đối phương vui lòng phục tùng đi theo chính mình quay về Hoàng Tuyền Cung. Vậy muốn tại đối phương cường đại nhất địa điểm đánh bại hắn. Bằng không thì lúc này đây hành động liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hơn nữa cái này thụ yêu, dựa theo tiểu hầu tử mà nói lẫn 4 người kia chính giữa yếu nhất. Liền yếu nhất một người đều đánh không lại, cái kia mặt khác 3 cái còn thế nào đánh. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn giữa không trung lộ ra có chút lo lắng tiểu hầu tử, đưa cho hắn một người an tâm một chút chớ vội ánh mắt, sau đó trong mắt kim quang nổ bắn ra, khi hắn đỉnh đầu thiên địa đạo nhãn đồng dạng bắn ra một đạo kim quang. Mà kim quang kia càng là trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, toàn bộ bao phủ tại cái kia 10 vạn người áo xanh chính giữa là một loại trên người. Làm cái kia 2 đạo kim quang bao phủ ở người nọ đồng thời, cái kia người áo xanh sắc mặt đột biến, vốn là tin tưởng 10 phần trên mặt nhưng là chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Dùng tiểu hầu tử thông minh giờ phút này lại ở đâu không biết nên làm sao bây giờ, trực tiếp ở giữa không trung song chân đạp một cái, cả người đều là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng về kia bị kim quang bao phủ ở người áo xanh phóng đi. Tại cửu tắc quyết thiên địa đạo nhãn trước mặt, hết thảy ẩn nấp thủ đoạn đều là phí công, mà Tôn Ngộ Không cái nhìn này nhìn lại cũng đã tại 10 vạn người áo xanh chính giữa chuẩn xác thấy được Diệp Tử chân thân. Sở dĩ dùng kim quang bao phủ, đây là vì cho tiểu hầu tử sáng tạo cơ hội. Chỉ cần mình không chủ động triệt hồi thiên địa đạo nhãn, đạo kim quang kia sẽ gặp một mực bao phủ ở đằng kia thụ yêu Diệp Tử trên người, cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào trong đêm tối cho tiểu hầu tử sáng lên một chiếc đèn sáng. Mặc dù đối với tại cái kia 10 vạn hóa thân tiểu hồ tử như cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là từ đối với Tôn Ngộ Không tín nhiệm, hắn lẫn đạo nghĩa không thể chùn bước xông tới. Tựu như cùng Tôn Ngộ Không tin tưởng tiểu hầu tử vô luận như thế nào cũng sẽ không hại hắn, tiểu hầu tử đối Tôn Ngộ Không cũng là có được lấy 100% tín nhiệm. Mà đang ở tiểu hầu tử thân hình khẽ động đồng thời, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quát to, cái kia thụ yêu liền giao cho ngươi rồi, còn dư lại, ta đến. Cái này một câu nói cực kỳ khí phách. Nếu như là có người khác nói lời này, tiểu hầu tử nhất định sẽ xì mũi coi thường. Đây chính là 10 vạn đạo văn trở lên cường giả ngạch, trong đó càng có 1 vạn 7 văn trở lên, tuy nhiên đều là hóa thân nhưng là đang giận hơi thở trên sự cảm ứng tuyệt đối cùng chân nhân không giống. Một người giải quyết 10 vạn, không phải đang nói đùa cái kia chính là tại tìm chết, không thấy được mà ngay cả hắn đều là ý định tạm lánh mũi nhọn sao. Bất quá khi lời này là xuất từ Tôn Ngộ Không trong miệng thời điểm, tiểu hầu tử nhưng là không có chút nào hoài nghi. Cũng không có trả lời, mà là thân hình lần nữa một người ra tốc, cái kia gầy yếu thân ảnh đã đi tới thụ yêu Diệp Tử trước người. Mà Diệp Tử đã ở vừa bắt đầu bị kim quang bao phủ lúc kinh hoàng trong chấn định lại. Vốn là hắn cho rằng kim quang kia là cái gì lợi hại công kích hoặc là giam cầm thủ đoạn, kết quả phát hiện cái con kia có thể làm cho mình hiện thân mà thôi. Tuy nhiên vừa mới một chiêu này lại để cho nhưng hao tổn rất lớn, nhưng là thân là thượng cổ kỳ thụ, hắn lợi hại nhất chính là khôi phục. Trên thực tế làm kim quang xuất hiện đến tiểu hầu tử lách mình đã đến trước mặt hắn cái này ngắn ngủn một lần thời gian hô hấp, hắn vừa rồi làm phép 10 vạn đại quân chỗ hao tổn linh lực cùng thể lực ít nhất đã khôi phục 9 thành. Mà khi tiểu hầu tử cùng hắn rằng có không sai biệt lắm 3 cái thời gian hô hấp về sau, hắn đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Không thể không bội phục ngươi khôi phục năng lực, đây quả thực là ăn gian hành vi. Diệp tử, ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết, kỳ thật ta lần này đến cũng không phải muốn cướp cầm thứ đồ vật. Ngoại trừ trên báo lần bị ngươi đánh cho thù bên ngoài, ta nhưng thật ra là muốn kéo ngươi nhập bọn. Bằng thực lực của ngươi, chẳng qua là khuất đang ở cái này hoang vu chi địa, ngươi không biết là có chút lãng phí sao. Cái kia Diệp Tử nhưng là cười ha ha nói, kéo ta nhập bọn. Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi bất quá chính là ngấp nghé ta cái kia bảo bối mà thôi. Ít nói lời vô ích, muốn đánh liền đánh. Nói xong, Diệp Tử bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, sau đó cầm trong tay cây gỗ khô giống nhau pháp trượng trực tiếp cắm ở trên mặt đất, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng hát cái gì. Mà Tiểu Hầu Tử chứng kiến Diệp Tử hành vi, không khỏi trên mặt cơ bắp đều có chút run rẩy, không phải chứ, vừa lên đến để lại đại chiêu, ngươi có hiểu quy củ hay không a? Lão tử nói lần này không phải đến đoạt ngươi thứ đồ vật, ngươi còn cùng lão tử dốc sức liều mạng, xem ra không cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại, ngươi thực cho rằng lão tử sợ ngươi. Tâm tình dưới sự kích động, Tiểu Hầu Tử mở miệng một tiếng lão tử, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Cái này không khỏi Tiểu Hầu Tử không vừa sợ vừa giận, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn chính là tại đây một chiêu phía dưới ăn phải cái lỗ vốn, tuy nhiên cùng cái kia thụ yêu dùng tổn thương đổi tổn thương, hơn nữa thụ yêu Diệp Tử so với hắn tổn thương còn muốn nặng. Thế nhưng là hắn nhưng không có Diệp Tử cái kia khôi phục năng lực, cho nên bất đắc dĩ phía dưới mới cuối cùng đào tẩu. Cho nên bây giờ nhìn đến cái này thụ yêu vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu, Tiểu Hầu Tử dù thế nào cũng bình tĩnh không được nữa. Thân hình lập tức phiêu thối, tại khoảng cách Diệp Tử không sai biệt lắm 200 mét địa điểm đứng lại, sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không sai biệt lắm 3 lượt hô hấp về sau Tiểu Hầu hai tay đột nhiên tại trên thân thể liền phách mấy chục hạ, mà theo hắn mỗi một lần đập rung, Tiểu Hầu Tử khí tức trên thân đều trở nên tăng thêm sự kinh khủng một phần, mà thân hình của hắn đã ở thời gian dần qua biến lớn, vốn là thân thể gầy nhỏ đang dần dần trở nên tráng kiện, khôi ngô. Mà đổi thành một bên làm Diệp Tử đem cái kia cây mộc trượng cắm ở trên mặt đất về sau, theo trong miệng hắn cấp tốc tụng niệm, cái kia mộc trượng vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến sinh trưởng, trong nháy mắt cũng đã biến thành một gốc cây ngàn mét cao đại thụ che trời. Mà lúc này cũng có thể nhìn ra cái kia đại thụ dĩ nhiên là một viên cây ngô đồng. Hoặc là có thể nói tất cả của nó tên mới là bảy màu gọi phượng ngô cây đồng cu. Ở đằng kia mộc trượng biến thành đại thụ che trời đồng thời, vốn là gầy yếu Tiểu Hầu Tử cũng biến thành một cái thân cao chừng 5 mét, toàn thân cơ bắp chi chít, một thân tông hắc sắc bộ lông, mà là dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là cặp kia kỳ dài rồi lại lộ ra cực kỳ hữu lực hai tay. Mà cái này, mới là Tiểu Hầu Tử vốn là bộ dáng, thông bối viên hầu chân thân. Biến thành thông bối viên hầu chân thân Tiểu Hầu Tử, cái kia phát ra khí tức quả thực kinh khủng không cách nào hình dung, đó là chân chính như uyên như ngục, hơn nữa là quan trọng nhất, là nhỏ hầu tử khí tức chính giữa, còn ẩn chứa một loại thuộc về thiên địa uy áp cảm giác. Nếu như là Lục Nhĩ Mi hầu đám người nhìn thấy bây giờ Tiểu Hầu Tử, tuyệt đối sẽ lập tức lên tiếng kinh hô, bởi vì Tiểu Hầu Tử giờ phút này khí tức, cùng cái kia thẩm lý và phán quyết người sao mà tương tự, chỉ có điều không có cường đại như thế mà thôi. Tiểu Hầu Tử nhẹ nhàng mà hoạt động hai tay, nhưng lại không có ở trước tiên liền tiến công. Mà là dù bận vẫn ung dung nhìn xem cái kia đại thụ che trời. Không để cho Tiểu Hầu Tử đợi lâu, cái kia che trời cổ thụ mà bắt đầu tản mát ra từng vòng màu đỏ nhạt hào quang, mà theo tia sáng kia xuất hiện, ở đằng kia đại thụ tán cây phía trên vậy mà chậm rãi xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh, mà theo cái này đại thụ phát ra ánh sáng màu đỏ càng ngày càng cường thịnh, cái kia màu đỏ nhạt hư ảnh cũng là càng ngày càng ngưng mắt nhìn, làm đại thụ đình chỉ phát ra hào quang về sau, cái kia màu đỏ nhạt hư ảnh đã hoàn toàn ngưng tụ đã trở thành một cái thân dài đồng dạng vượt qua ngàn mét phượng hoàng. Làm cái kia phượng hoàng một thành hình, một cổ phô thiên cái địa nóng rực khí tức cũng đã mang tất cả hướng về phía giờ phút này Tiểu Hầu Tử, bất quá Tiểu Hầu Tử chỉ có một vung tay lên liền xua tán đi. Sau đó cái kia dài ngàn mét cự đại phượng hoàng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng phượng gáy, cái kia thanh thúy to rõ phượng gáy âm thanh vậy mà đưa tới cái này khắp khu vực tất cả loài chim bay đồng cảm. Trong lúc nhất thời các loại kêu to bên tai không dứt, bất quá nhưng không cách nào che giấu cái kia dài ngàn mét phượng hoàng phát ra hiểu rõ phượng gáy nửa phần. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là đã nghe được cái kia âm thanh phượng gáy, vốn là vừa mới triệu hoán ra cửu tắc kim cương viên cùng 12 tổ vu, hơn nữa tế ra bồ đề diệu thụ phiêu tại bên người vừa mới chuẩn bị phóng tới cái kia 10 vạn ngay trong đại quân. Thế nhưng là khi hắn đã nghe được cái kia to rõ phượng gáy cùng cảm nhận được cái kia phượng hoàng phát tán ra uy thế thời điểm, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu chằm chằm vào cái kia phượng hoàng, chau mày. Bất quá cái kia phượng hoàng nhưng là mặc kệ Tôn Ngộ Không như thế nào muốn, phượng gáy tiếng động về sau, trực tiếp đối với Tiểu Hầu Tử hai cánh một cuốn, lập tức hai đạo vòi rồng liền hướng Tiểu Hầu Tử cuốn đi qua. Đã biến trở về chân thân Tiểu Hầu Tử căn bản không né không tránh, trực tiếp một quyền oanh ra, cái kia hai đạo vòi rồng căn bản không có đụng chạm lấy hắn cũng đã bị oanh kích tán loạn. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia hai đạo tán loạn vòi rồng nhưng là bỗng nhiên dung hợp đã thành một đạo, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung. Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa liền kêu sợ hãi lên tiếng, bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, cái này phượng hoàng vậy mà cùng Diễm Thần mỗi lần lúc chiến đấu dùng để hộ thể phượng hoàng hư ảnh giống nhau như đúc, hơn nữa đạo kia vòi rồng bạo tạc nổ tung phương thức quả thực cùng Diễm Thần tại Phương Thốn Cung sau khi trở về vốn có năng lực giống nhau như đúc. Chương 381, có mạnh hơn nữa chăng? Chẳng lẽ cái này dài ngàn mét Phượng Hoàng, vậy mà cũng là Diễm Thần cái kia bạo phượng nhất tộc tộc nhân? Nhưng khi nhìn đi lên cái kia hư ảnh có lẽ cũng không phải chính thức bạo phượng, ngược lại là càng giống cái loại này dùng linh hồn làm gốc nguyên sau đó dùng linh lực tố thể tạo thành hỏa linh. Thế nhưng là được kêu là Diệp Tử Thụ Yêu, hẳn là một thuộc tính A. Một thuộc tính ra hỏa vậy mà có thể ngưng tụ cùng khống chế cường đại như thế hỏa linh, đây quả thực là vượt ra khỏi thưởng thức có khả năng lý giải phạm vi. Bất quá bây giờ cũng không phải đi suy nghĩ vì cái gì một thuộc tính người có thể điều khiển hỏa linh thời điểm, bởi vì tại Tôn Ngộ Không trước mắt, cái kia 10 vạn đại quân đã giống giận hướng về Tôn Ngộ Không lao đến. Xem ra cái kia Thụ Yêu Diệp Tử cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nghe được Tôn Ngộ Không nói vậy mà ý định một người giải quyết hết hắn 10 vạn đại quân, hiển nhiên cũng là cảm giác mình bị xem thường. Bởi vậy tại tiểu hầu tử đã tìm được hắn bản thể về sau cũng không có lại để cho cái kia gần vạn bảy văn trở lên chí tôn cường giả bảo vệ mình, mà là lựa chọn mình và tiểu hầu tử sâu lâu, lại để cho cái kia 10 vạn đại quân đi công kích Tôn Ngộ Không. Năm đó ở bàn cổ giới, Như Lai lão nhân trăm vạn đại quân cũng đỡ không nổi ta, hiện tại chính là 10 vạn người cũng muốn làm tổn thương ta. Cực kỳ bá đạo ngạo khí đích thoại ngữ tại Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra, mà cả người hắn cũng là lập tức liền tiến vào hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, đồng thời 3.000 hoang thổ khi hắn trên người ngưng tụ ra một bộ màu vàng kim óng ánh chiến giáp, mà 3.000 hoang vô cắt thì là tại Tôn Ngộ Không phía sau lưng nơi bả vai tạo thành hai bàn tay to. Bây giờ Tôn Ngộ Không lại tiến vào đến hỗn độn cự nhân biến, ngoại trừ một thân bộ lông sẽ biến thành màu trắng bạc bên ngoài, trên người đã nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì biến hóa, hiển nhiên hắn đã có thể đem hỗn độn cự nhân biến vận dụng dày công tôi luyện. Bất quá cái này vẫn chưa hết, hai tay bắt đầu biến hóa pháp ấn, trong miệng thấp giọng nói, cửu tắc quyết, 8 thì là vì diệt, cửu tắc quyết, 7 thì là vì cấm cửu tắc quyết, 5 thì là vì điều khiển. Kỳ thật đến bây giờ, đối với cái kia cửu tắc quyết vận dụng Tôn Ngộ Không đã vượt qua tuyệt đại bộ phận vạn linh cảnh người. Thậm chí đối với tại cửu tắc quyết vận dụng Tôn Ngộ Không đã có thể cùng vạn linh cảnh giới chủ linh giật cùng so sánh. Nhưng là cho dù như thế, đến bây giờ Tôn Ngộ Không như cũ không biết mình tại sao phải dùng chiêu thức kia, không chỉ là cái này, trừ hắn ra biết rõ hỗn độn ngũ quyết là tới từ ở bàn cổ chỗ thụ bên ngoài, vậy cũng lấy ảo hóa ra không gian xiềng xích phong thiên ấn hắn đồng dạng không biết mình tại sao phải sử dụng, hơn nữa sử dụng đến chả là hết sức thuận tay cùng tự nhiên. Cho nên Tôn Ngộ Không bây giờ phương thức chiến đấu so với việc nguyên lai đã có rất lớn bất đồng, nguyên lai hắn phương thức chiến đấu tất cả đều là bằng vào trong tay kim cô bổng cùng đối phương cứng đối cứng, mà bây giờ thì là càng có khuynh hướng sử dụng các loại pháp quyết pháp thuật tiến hành công kích. Mà theo Tôn Ngộ Không trong miệng thanh âm đình chỉ, khi hắn trên người tổng cộng xuất hiện 3 loại nhan sắc bất đồng đường vân. Trong đó màu tím sậm đường vân là đại biểu cho 8 tức thì hủy diệt lực lượng, màu đỏ sậm đường vân đại biểu cho chính là 7 tức thì niêm phong lực lượng. Màu đen đường vân thì là đại biểu cho 5 tức thì phòng ngự chi lực. 3 loại nhan sắc bất đồng đường vân giờ phút này kèm theo tại Tôn Ngộ Không trên người, nhưng nhìn đi lên cũng không có bất luận cái gì quái dị, ngược lại cảm thấy hết sức tự nhiên, tựa hồ Tôn Ngộ Không bộ dạng, vốn là nên như thế. Cái này 3 đạo đường vân, đúng là cửu tắc quyết chính giữa 3 loại lực lượng cực hạn vận dụng. Mặc dù đối với tại phong ấn bên trên Tôn Ngộ Không có phong thiên ấn cái này có thể nói vũ trụ đệ nhất phong ấn pháp môn, bất quá cửu tắc quyết trong 7 tức thì niêm phong chi lực tới vẫn có rất lớn bất đồng. Vốn là cửu tắc quyết trong 7 tức thì niêm phong, vốn có năng lực cùng phong thiên ấn là không sai biệt nhiều, bất quá khi Tôn Ngộ Không ở trong đó gia nhập chính mình đối với thời không lực lượng nắm giữ về sau, liền trở nên rất kinh khủng. Tay trái bên trái tai vỗ một cái, bên phải trong lỗ tai một đạo kim quang bay ra, thình lình chính là Như Ý kim cô bổng. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái thanh kia chính mình vây vào giữa 12 tổ vu còn có đứng ở phía trước nhất cửu tắc kim cương viên, trong lúc nhất thời không khỏi hào khí ngất trời, quát to một tiếng nói, lấy một địch vạn thì như thế nào? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Trong tiếng hét vang 12 tổ vu đã bộc phát ra sát khí ngất trời, trực tiếp đã nghĩ ngợi lấy cái kia 10 vạn đại quân vào tới. Bất quá Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không để cho 12 tổ vu cứ như vậy cùng cái kia 10 vạn người trực tiếp chém giết, tuy nhiên 12 tổ vu đều có được đỉnh phong chí tôn thực lực. Nhưng là tốt hổ cũng không chịu nổi sói nhiều, cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp một chưởng vỗ vào bên người cái kia vòng quanh hắn xoay tròn bồ đề diệu thụ chẳng qua là, cái kia bồ đề diệu thụ lập tức ưa tối đại thịnh, sau đó 13 khỏa giống nhau như đúc bồ đề diệu thụ trống rỗng xuất hiện, hơn nữa phân biệt bay đến 12 tổ vô cùng cái kia cửu tắc kim cương viên bên người. Như lúc trước như vậy vòng quanh bọn hắn bắt đầu xoay tròn. Cái này vẫn chưa xong, Tôn Ngộ Không lại là tay phải hất lên. Cái kia đen xì như mực chấn giới thiên bi đã hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía cũng không có theo 12 tổ vu lao ra cửu tắc kim cương viên. Cái kia cửu tắc kim cương viên cũng là cực kỳ linh mẫn, thân thể nhảy lên dựng lên đã đem trấn giới thiên bi một mực chộp vào rảnh tay ở bên trong. Rồi sau đó trấn giới thiên bi phía trên hắc quang lóe lên, lại là một bộ lại 3.000 hoang thổ tạo thành áo giáp xuất hiện ở cửu tắc kim cương viên trên người. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không hướng cái kia cửu tắc kim cương viên khoát tay chặn lại, cái kia mặc một thân áo giáp, cầm trong tay trấn giới thiên bi cửu tắc kim cương viên lập tức một tay điên cuồng nện búa lồng ngực, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét về sau trực tiếp như là hồng hoang mãnh thú bình thường mang theo khát máu bạo ngược khí thế hướng về kia 10 vạn người áo xanh liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không rốt cục thở nhẹ ra một hơi nói, hiện tại, sửa đến phiên ta, hắc hắc, vẫn tương đối ưa thích dùng kim cô bổng để chiến đấu a. Tiếng nói xuống dốc cả người đã hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, mà hắn là cuối cùng lao ra nhưng lại bằng vào đối với không gian nắm giữ ngược lại cái thứ nhất vò tới cái kia thập đại ngay trong đại quân. Đúng vậy, chính là 10 vạn người đích chính trung tâm. Sau đó Tôn Ngộ Không thân hình hiện ra sau trước tiên chính là trực tiếp một côn quét ngang, khi hắn trước người một người có 6 văn thực lực phân thân lập tức đã bị một gậy rút phi, ở đằng kia phân thân bay ra ngoài đồng thời Tôn Ngộ Không sau lưng cái kia do 3.000 hoang vô cắt hình thành hai tay bỗng nhiên hướng về kia bóng người một điểm. Bóng người kia trực tiếp hóa thành thổi phồng cắt mịn, mà theo cái kia phân thân biến thành cắt vàng, một viên màu xanh lá bảo thạch trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Sau đó Tôn Ngộ Không liền cho những cái phân thân phô bày cái gì gọi là không phải một người cấp bậc chiến đấu, bất luận đối phương là mấy người, bất luận là cái gì cấp bậc thực lực, Tôn Ngộ Không tất cả đều chỉ dùng một kích, sau đó sau lưng hai tay một điểm, chính là một viên màu xanh lá bảo thạch rơi xuống trên mặt đất. Nếu là có ở ngoài đứng xem quan sát trận chiến đấu này, cái kia trong đầu chỉ sẽ xuất hiện một người từ thiên về một bên đổ sát. Mà đổi thành một bên cửu tắc kim cương viên càng là một bên kêu to một bên cầm lấy trấn giới thiên bi không ngừng mà đánh ra. Mỗi một lần đánh ra đều là một người hoặc là mấy cái phân thân bị đập đã thành thổi phồng cắt vàng, sau đó đồng thời sẽ rơi xuống một viên màu xanh lá bảo thạch. Giờ khắc này trấn giới thiên bi lần nữa hóa thân thành cục gạch, đặc biệt là bị cửu tắc kim cương viên cầm ở trong tay, cái kia hoàn toàn chính là cầm lấy một khối màu đen cục gạch cảm giác. Một mạch liều chết kiệu y thế vậy mà cùng Tôn Ngộ Không không kém bao nhiêu, thủ hạ đồng dạng là không có hợp lại chi địch. Chỉ có 12 tổ vu bên kia đánh chính là coi như là trung quy trung củ, 12 tổ vu tuy nhiên cũng có được đỉnh phong chí tôn tu vị, nhưng là dù sao không phải mình tu luyện đến, mà là đang sau khi chết bị luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi trong quá trình gia nhập vô số thiên tài địa bảo mới đem bọn hắn 12 thực lực tăng lên đến tận đây, cho nên tại chiến đấu lực bên trên so sánh với chính thức đỉnh phong chí tôn vẫn có một ít khác nhau. Nhưng là 12 đầu tổ vu phối hợp với nhau, thỉnh thoảng còn có thể kết thành trận pháp, đối mặt những thế lực kia xa không bằng bọn họ thụ yêu phân thân, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng đánh chính là kịch liệt dị thường. Bất quá cái kia thụ yêu phân thân thật sự là nhiều lắm, hơn nữa 12 tổ vu bên kia không có gì lấy được xuất thủ cường đại vũ khí, bởi vậy rất nhiều bọn hắn rõ ràng đã đánh chết phân thân trong nháy mắt sẽ khôi phục như thường lần nữa gia nhập chiến đấu, cho nên trên thực tế thụ yêu phân thân tử vong tốc độ cũng không phải quá nhanh, mà Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không nóng nảy. Vẫn như cũ là như vậy một gậy một người đập vào. Thỉnh thoảng còn có thể rút sạch quay đầu lại nhìn một cái kia tiểu hầu tử cùng cái kia cực lớn hỏa phượng ở giữa chiến đấu. Mà đập vào, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được thậm chí có chút ít nhàm chán đứng lên. Từ khi Tôn Ngộ Không xuất thế đến nay, chỗ trải qua mỗi lần một hồi chiến đấu địch nhân không sai biệt lắm đều là so với chính mình cường đại. Cho nên Tôn Ngộ Không sớm đã thành thói quen cùng những cái cường giả chiến đấu. Thu nhỏ lại hiện tại đối mặt số lượng này mặc dù nhiều nhưng là thực lực quả thực không được tốt lắm thụ yêu phân thân, Tôn Ngộ Không là càng đánh càng cảm thấy không có ý nghĩa. Mà vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia chiến ý cũng rất nhanh đã bị qua đi không còn một mảnh. Lần nữa một gậy đánh bay một người phân thân, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đình chỉ công kích, sau đó đột nhiên ngửa đầu đối với cái kia cách đó không xa điều khiển hỏa phượng cùng tiểu hầu tử kịch chiến thụ yêu diệp tử lớn tiếng hô một câu, cái kia mặc áo xanh trang phục đích, người cái này còn có hay không lợi hại hơn chút? Nếu là không có lợi hại hơn, những vật này ta đã có thể một chiêu tất cả đều tiêu diệt a. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp đem kim cô bổng cắm ở trên mặt đất, sau đó sau lưng nơi bả vai hai bàn tay to trực tiếp toàn bộ bám vào tại kim cô bổng phía trên. Sau đó kim cô bổng trực tiếp tăng vọt, nháy mắt liền biến thành cùng cái kia diệp tử mộc trượng biến thành che trời cổ thụ giống nhau ngàn mét cao. Vốn cùng tiểu hầu tử chiến say xưa diệp tử nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, thiếu chút nữa không có tức giận đến một búng máu liền phun ra đến. Bất quá khi nhìn hắn đến cái kia dài ngàn mét cực lớn kim cô bổng thời điểm, sắc mặt thoáng một phát liền trở nên nghiêm nghị lại. Vừa rồi Tôn Ngộ Không chiến đấu hắn cũng đã thông qua phân thân xem đã đến, cái kia kim cô bổng cũng không phải như thế nào đáng sợ chính là phía trên cái kia màu vàng hạt cát. Hắn tin tưởng nếu cái kia trụ lớn giống nhau binh khí ngã xuống sau đó vượt qua đuổi một vòng, cái kia cái gọi là 10 vạn đại quân đoán chừng thừa không được mấy cái. thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hôm nay không giáo huấn một chút các ngươi thật đúng là làm như ta là có thể tùy ý khi dễ sao. Giống giận, Thụ Yêu Diệp Tử bỗng nhiên tại trong miệng hộc ra một viên màu xanh lá hạt châu kia vừa xuất hiện chính là lập tức biến mất, đồng thời ở đằng kia 10 vạn thụ yêu phân thân chính giữa, một cái vốn là hết sức bình thường phân thân bỗng nhiên toàn thân lục quang đại phóng. Ngay sau đó như cùng là bị thụ lây bệnh bình thường tất cả còn sống hơn 9 vạn thụ yêu phân thân tất cả đều là lập tức lục quang đại phóng. Cái kia sáng lạn cực kỳ lục quang đúng là lại để cho Tôn Ngộ Không đều không thể không nhắm hai mắt lại, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được cái kia lục quang dần dần lui đi, khi hắn mở to mắt thời điểm, một người chẳng qua là ăn mặc đơn sơ một bộ cường tráng người trẻ tuổi nhưng là đứng ở trước người của hắn. Không đợi Tôn Ngộ Không có chỗ phản ứng, người tuổi trẻ kia bước chân khẽ nhúc nhích, sau đó trực tiếp vào tới Tôn Ngộ Không trước người. Một quyền oanh ra, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là không có bất kỳ ngăn cản sẽ không nện bay ngược mà ra. Chương 382, lão sa cũng là thủy hệ. Tại bay ngược mà ra thời điểm Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy cái kia vốn là rậm rạp chẳng chịt màu xanh lá bóng người giờ phút này đã toàn bộ đều biến mất, chẳng lẽ vừa mới đạo kia lục quang là lại để cho tất cả phân thân tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn 9 vạn đạo văn trở lên cường giả tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến một người trên người, vậy người này thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Đỉnh phong chí tôn, giới chủ cấp bậc, lẫn càng mạnh hơn nữa. Đang bị oanh bay sau một khắc Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một quyền kia chỗ mang đến lực phá hoại, muốn chỉ nói một quyền này lực lượng, kỳ thật cũng không phải cỡ nào cường đại, tối đa cũng cùng với đỉnh phong chí tôn tụ lực về sau một quyền không sai biệt lắm, thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc là một quyền này sử dụng lực phá hoại. Vừa rồi Tôn Ngộ Không thứ nhất là bởi vì muốn thử xem cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân thực lực mà đến cũng đúng là có chút phản ứng không kịp cho nên cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi một quyền liền rắn rắn chắc chắc oanh kích tại Tôn Ngộ Không phần bụng. Bất quá nhưng cũng là bị Tôn Ngộ Không ăn mặc do 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp chặn đại bộ phận lực đạo. Bởi vậy trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không có bị cái gì tổn thương, bất quá Tôn Ngộ Không lại như cũng làm cho. Này một quyền cảm thấy tim đập nhanh nguyên nhân thì là vừa rồi một quyền này. Đem Tôn Ngộ Không trên người cái kia 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp toàn bộ tan rã, làm Tôn Ngộ Không rơi xuống đất thời điểm, trên người áo giáp đã triệt để biến mất. Mà áo giáp biến mất phương pháp cũng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, ở đằng kia một quyền oanh kích tại Tôn Ngộ Không phần bụng áo giáp phía trên thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cổ thuần túy sinh mệnh lực trào vào áo giáp chính giữa hơn nữa liền chuẩn bị nghĩ đến thân thể của hắn dũng mãnh vào. Xuất phát từ cẩn thận thái độ Tôn Ngộ Không cũng không có lại để cho cái kia sinh mệnh lực dũng mãnh vào trong cơ thể mà là thúc giục bản thân kim hệ linh lực đem cái kia sinh mệnh lực ngăn cản tại bên ngoài. Bởi vậy tất cả sinh mệnh lực liền tất cả đều chứa đựng tại áo giáp chính giữa. Sau đó cái kia áo giáp phần bụng vị trí bỗng nhiên một hồi lục quang di động, sau đó áo giáp chính là hết lần này tới lần khác rạn nứt, hơn nữa nhanh chóng hướng về toàn thân áo giáp lan tràn mà đi. Ngắn ngủi thời gian ở trong cả kiện áo giáp cũng đã biến thành mảnh vỡ. Mà Tôn Ngộ Không cũng chứng kiến ở đằng kia áo giáp mảnh vỡ phía trên vậy mà dài ra rất nhiều xanh nhạt sắc cọng cỏ non. Không cần nghĩ đã biết rõ những thứ này cọng cỏ non khẳng định chính là mình cái kia thân áo giáp vỡ vụn kẻ cầm đầu. Nguyên lai vừa rồi theo một quyền kia rót vào sinh mệnh lực, dĩ nhiên là làm ra cái này tác dụng. Cũng không có lập tức lại dùng 3.000 hoang thổ ngưng tụ ra mặt khác một thân áo giáp, Tôn Ngộ Không ngược lại thập phần lưu manh đứng ở nơi đó, đối với người tuổi trẻ kia đã đủ rồi câu ngón tay nói, tới đây. Tới đây, đến, đánh tiếp ta một quyền. Nói xong đúng là trực tiếp nhô lên lồng ngực, nhìn bộ dáng tựa hồ thật sự liền định lại để cho người nọ lại đến một quyền. Người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng có thể nghe hiểu Tôn Ngộ Không mà nói, lập tức hai mắt hầu như muốn phun ra tức giận hỏa diễm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ đồng thời, khi hắn trên người đồng dạng nhiều hơn một kiện áo giáp, bất quá nhưng là cái loại này nhìn qua thập phần đơn sơ chính là do một ít cổ thụ nhánh cây mây mạn biên thành áo giáp. Sau đó người tuổi trẻ kia thân hình khẽ động. Nắm tay phải phía trên một đoàn màu xanh lá quang đoàn ngưng tụ hơn nữa tản mát ra sáng chói chói mắt màu xanh biếc hào quang, sau đó theo cái kia cuồng bạo lực đánh vào trực tiếp một quyền lần nữa oanh kích tại Tôn Ngộ Không phần bụng. Lúc này đây lực lượng sẽ phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa không có áo giáp phòng hộ Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi đau đớn. Nhưng lại cũng không phải là không thể thừa nhận, đau đớn cùng kịch liệt đau nhức thế nhưng là có khác biệt rất lớn. Đồng dạng, Tôn Ngộ Không thân hình lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây tuy nhiên Tôn Ngộ Không đồng dạng là tự hành đã rơi vào trên mặt đất nhưng là dưới chân lẫn lui về sau nửa bước. Mà trên mặt hắn thần sắc càng là liên tiếp biến hóa, vốn là có chút thống khổ, sau đó là kinh ngạc, lại là kinh hỉ sau đó là một bộ quả là thế thần sắc. Nhẹ nhàng mà vuốt vuốt bụng dưới, Tôn Ngộ Không đối với người tuổi trẻ kia nhếch miệng cười cười, lúc này đây hắn không có ở do dự, mà là trực tiếp hướng về kia người trẻ tuổi bạo trùng tới. Đồng thời kim cô bổng kéo tại sau lưng, tại một cái lắc mình về sau đã xuất hiện ở người tuổi trẻ kia sau lưng, kim cô bổng trực tiếp từ trên xuống dưới mãnh liệt nện, thế nhưng là không phải đạo vì cái gì Tôn Ngộ Không cái này thế lớn lực chìm một kích vậy mà đánh chật, mà người tuổi trẻ kia nhưng là thừa dịp Tôn Ngộ Không một kích đánh vạt ra vắng vẻ, trở lại chính là một cái cùi chỏ đập vào Tôn Ngộ Không lồng ngực. Tôn Ngộ Không cả người bị nện liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui tam đại bước mới triệt tiêu cái kia cùi chỏ lực lượng. Nhưng là một chiêu sai rất có thể chính là đầy bàn đều thua, Tôn Ngộ Không vừa mới ổn định thân hình đồng thời người tuổi trẻ kia đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, thân thể lăng không cuốn, sau đó phải chân trực tiếp đánh xuống, mà Tôn Ngộ Không phản ứng lần nữa chậm hơn vẫn chậm một nhịp, tại hai tay giao nhau đi trước đỉnh đầu một chân đã đập vào Tôn Ngộ Không bả vai. Trầm trọng lực lượng trực tiếp lại để cho Tôn Ngộ Không thân thể trầm xuống suýt nữa quỳ rạp xuống đất, rồi biến mất các loại Tôn Ngộ Không hai tay phản chảo cái kia nện ở bả vai chân. Người tuổi trẻ kia đã thân thể lần nữa khẽ đảo, đã rơi vào Tôn Ngộ Không ngay phía trước. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không đúng lúc là thân thể nghiêng về phía trước dùng triệt tiêu vừa rồi cái kia rơi đập lực đạo, mà người tuổi trẻ kia xuất hiện ở hiện tại Tôn Ngộ Không trước người lập tức trực tiếp phải chân đầu gối tống xuất, hung hăng lên gối liền chĩa vào Tôn Ngộ Không đầu, chân bên trên lực lượng nghĩ đến liền so trên tay lớn hơn, cho nên cái này lên gối lực đạo so vừa rồi cùi chỏ còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, Tôn Ngộ Không trực tiếp đầu ngửa ra sau. Người tuổi trẻ kia cũng không có như vậy dừng tay, mà là thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao, tại Tôn Ngộ Không thân thể ngửa ra sau đồng thời ở giữa không trung gấp rơi hạ xuống, song chân uốn lượn, dùng hai đầu gối hung hăng đập vào Tôn Ngộ Không trên lồng ngực. Cái này liên tiếp công kích có thể nói liên tiếp hay đến chút nào đỉnh, đầy đủ mà đem công kích của mình có khả năng đạt tới hiệu quả còn có thân thể đối phương phản ứng cùng với chính mình tiếp theo công kích phương thức hoàn mỹ liên tiếp lại với nhau, do đó làm cho người ta căn bản là không cách nào ngăn cản. Song chân bắn ra, người tuổi trẻ kia đã đứng dậy, nhìn xem cái kia bị chính mình trùng kích ném ra hố to cùng tại đáy hố Tôn Ngộ Không, người tuổi trẻ kia lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Kiêu ngạo, cũng phải cần tiền vốn, mà bên này chiến đấu tiểu hầu tử bên kia cũng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt, mà ở chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà lưng cõng đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đánh chính là không hề có lực hoàn thủ thời điểm, tiểu hầu tử cùng cái kia thụ yêu diệp tử trên mặt đều là lộ ra bất đồng sâu sắc. Tiểu hầu tử trên mặt chính là khó hiểu cùng nghi hoặc, mà cái kia thụ yêu diệp tử thì là đắc ý, hết sức đắc ý. Cái này là ngươi tìm đến giúp đỡ, cũng không có gì đặc biệt sao. Vừa rồi nhìn hắn kiêu ngạo bộ dạng còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng không quá đáng không hơn. Ta cái kia bổn nguyên phân thân thế nhưng là còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực đâu. Đối với thụ yêu diệp tử mà nói, tiểu hầu tử cũng không trả lời, chẳng qua là lần nữa nhìn thoáng qua cái kia hố sâu, chính là quay đầu lại chuyên tâm đối phó lên trước mắt cái kia chừng dài ngàn mét hỏa phượng. Lửa này phượng mặc dù là hỏa linh, nhưng là quả thực là có chút khó giải quyết, kinh khủng kia ác bạo tạc nổ tung năng lực lại để cho tiểu hầu tử đều có một loại không có đường nào cảm giác, bất luận chính mình dùng phương thức gì công kích, đều bị lửa kia phượng làm nổ, hơn nữa ở đằng kia hỏa phượng trong tay tựa hồ hết thảy thứ đồ vật cũng có thể dùng để bạo tạc nổ tung, cây cối, đất thạch, năng lượng nguyên tố thậm chí là không gian. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử đang cùng cái kia thượng cổ kỳ thụ khổ chiến thời điểm, tại Hoàng Tuyền cung chính giữa, cái kia bị tiểu hầu tử phục hồi như cũ bổn nguyên linh hồn Sa Ngộ Tịnh, rốt cục ung dung tỉnh lại. Mà hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là bịch thoáng cái quỷ gối trên mặt đất, hướng về phương đông dập đầu liên tiếp chín khấu đầu sau đó càng là khóc giống chảy nước mắt. Nghe hỏi chạy tới mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, hơn nữa lúc trước Sa Ngộ Tịnh chỗ biểu hiện ra ngoài lực công kích cùng địch ý cũng làm cho tất cả mọi người không có tùy tiện tới gần, tất cả mọi người là thập phần đề phòng vây quanh ở Sa Ngộ Tịnh bốn phía nhìn xem hắn nghẹn ngào khóc giống. Mà lại để cho mọi người có chút im lặng chính là, Sa Hòa Thượng dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống suốt một phút đồng hồ thời gian, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý định. Rốt cục vẫn phải tê chiếu nhìn một vòng mọi người, mà bị nhìn hắn đến người tất cả đều là lập tức làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết việc không liên quan đến mình bộ dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, tê chiếu lẫn dẫn theo binh khí của mình chậm rãi thối lui tới, cẩn thận vỗ vỗ Sa Ngộ Tịnh bả vai nói, Sa Ngộ Tịnh đúng không? Ngươi có thể chờ một lát dừng khóc, cảm giác được có người vỗ sợ chính mình, Sa Ngộ Tịnh lúc này mới thoáng ngừng tiếng khóc, sau đó cái kia mặt đầy nước mắt cùng dâu ria mặt liền nhìn về phía Tê Chiếu, đặc biệt là cái kia ánh mắt u oán, lại để cho Tê Chiếu có gan chính mình thiếu người ta mấy vạn lượng bạc một mực không đổi còn đem người ta đánh một trận cảm giác. Có chút cười cười xấu hổ, Tê Chiếu nói, ta là Tê Chiếu, là Tôn Ngộ Không bạn tốt, Tôn Ngộ Không ngươi nhớ rõ đem. Vốn là còn khóc lê hoa đái vũ Sa Ngộ Tịnh vừa nghe đến Tôn Ngộ Không thanh âm, mạnh mà liền đứng lên, cái kia đột nhiên động tác trực tiếp dọa tất cả mọi người nhảy dựng, trong đó Diễm Thần càng là thiếu chút nữa liền khống chế không nổi đem trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng ném đi ra ngoài. Mà Tê Chiếu rõ ràng cũng là sững sờ, lúc này Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên mở miệng nói, đại sư huynh của ta đâu? Đại sư huynh của ta đâu? Mà theo Sa Ngộ Tịnh mà nói, khi hắn trên thân thể bỗng nhiên dâng lên một hồi thập phần mãnh liệt thủy nguyên tố chấn động, sau đó cái kia thủy nguyên tố càng là tạo thành hai cái nước mang khi hắn chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Dừng tay, đại sư huynh của ngươi có việc đi ra, đừng lo lắng, rất nhanh có thể trở về. Cảm thụ được cái kia hai cái nước mang vậy mà toàn bộ đều là bổn nguyên chi thủy ngưng tụ mà thành, Tê Chiếu chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, nếu để cho thằng này bão nổi, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn a, chính là không đả thương được mọi người ở đây, vạn nhất đem cái này Hoàng Tuyền Cung làm hỏng đó cũng là tổn thất a. Quả nhiên, nghe được Tê Chiếu mà nói, Sa Ngộ Tịnh tỉnh táo đi một tí, bất quá vẫn là sắc mặt bất thiện nhìn xem chúng nhân nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi không phải người xấu? Không phải gạt của ta. Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Diễm Thần nhưng là bỗng nhiên ném ra một vật, sau đó nói, chòm râu dài, đón lấy. Hầu tử nói nếu ngươi khi tỉnh lại hắn không tại, sẽ đem cái này cho ngươi. Nói xong, một người đưa tin ngọc giản cũng đã ném về phía Sa Ngộ Tịnh. Trực tiếp thò tay tiếp được, nhìn phát hiện chỉ là đưa tin ngọc giản, sau đó Sa Ngộ Tịnh liền đem chính mình một tia linh lực rót vào đưa tin trong ngọc giản, sau đó một đạo hết sức quen thuộc thanh âm, liền tại Sa Ngộ Tịnh trong đầu vang lên. Mà Sa Ngộ Tịnh lại một lần nữa gào khóc, chương 383, đầu hàng hay là chết. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy chòm râu dài đầu chọc hòa thượng lại khóc muốn cái tiểu hài tử, tất cả mọi người là muốn cười vừa cười không xuất ra. Muốn cười là vì một người thân cao mã đại người một chút nước mũi một chút nước mắt gào khóc quả thực làm cho người ta buồn cười. Thế nhưng là cười không xuất ra là vì cái này thuốc thiết nghỉ non, là cái loại này chính thức sau khi chết gặp lại. Cái loại này tử vong lúc trước thật sâu tuyệt vọng về sau lại phát hiện mình còn sống, hơn nữa vốn tưởng rằng mất đi người vẫn là tại, cái loại cảm giác này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên đối với Sa Ngộ Tịnh khóc giống, tất cả mọi người là tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn không biết mình trọng sinh chi sau tại gặp được khi còn sống cố nhân hoặc là thân nhân, hay hoặc giả là một mực tâm tâm niệm niệm người, chính mình có khóc hay không so với hắn còn thảm. Lúc này đây Sa Ngộ Tịnh không khóc quá lâu, rất nhanh chính là đã ngừng lại nước mắt. Dùng cái kia đã hoàn toàn thấm ướt ống tay áo xoa xoa cái kia đưa tin ngọc giản bên trên nước mắt, thanh âm như cũ có chút nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi, ta đã toàn bộ đều nhớ ra rồi, bất quá ta muốn đi tìm hầu ca, các vị, ngượng ngùng. Nói xong, Sa Ngộ Tịnh trực tiếp đem đưa tin ngọc giản thu tại trong ngực, sau đó hướng về mọi người thật sâu thi lễ một cái, mà khi hắn đứng dậy ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã bị kiên nghị biểu lộ thay thế. Bất đồng mọi người mở miệng nói cái gì, Sa Ngộ Tịnh trên người đã là hơi nước quẩn quanh. Sau đó cả người trực tiếp phóng lên trời, sau đó liền như vậy đem nóc nhà đụng ra một cái động lớn, sau đó liền như vậy để lại đầy đất gạch vỡ ngói về sau tiêu sái nghênh ngang rời đi. Tê Chiếu lão đại, hầu tử thân thích như thế nào đều là có cá tính như vậy. Tên kia tóc vàng tiểu hầu tử còn chưa tính, kẻ này chòm râu dài như thế nào cũng như vậy, rõ ràng có cửa có thể đi a. Mà Sa Ngộ Tịnh nhưng là không để ý đến hoàng tuyền thế giới mọi người muốn cái gì, tại bay đến giữa không trung về sau. Vốn là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó chính là tuyển cái phương hướng cấp tốc bay đi. Ánh mắt lại trở lại Tôn Ngộ Không bên này, ở đằng kia hơn 9 vạn thụ yêu phân thân tất cả đều biến thành một người về sau, cái kia mới xuất hiện người trẻ tuổi, rốt cuộc quả nhiên là cường hãn dị thường, trực tiếp một bộ công liên tiếp sẽ đem Tôn Ngộ Không đánh chính là nằm ở hố to chính giữa cả buổi không có động tĩnh. Mà người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng không nóng nảy, đồng dạng cũng không có thừa cơ đi cùng thụ yêu Diệp Tử công kích tiểu hầu tử. Mà là liền như vậy đứng ở hố to bên cạnh, dù bận vẫn ung dung cùng đợi cái gì. Trọn vẹn đã qua 10 cái thời gian hô hấp, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên mở miệng nói, như thế nào? Không có ý định đi ra, ngươi muốn thật sự ý định liền nằm ở nơi đây, ta đây phải đi công kích một cái khác. Người tuổi trẻ kia thanh âm có chút đông cứng, tựa hồ cũng không phải thường xuyên nói chuyện giống nhau. Đang ở đó người trẻ tuổi vừa mới nói xong liền định lách mình đi giúp thụ yêu Diệp Tử thời điểm. Tôn Ngộ Không thanh âm nhưng là ung dung ở đằng kia trong hố lớn vang lên, hắc hắc, vốn là còn muốn nhiều cảm thụ một hồi, xem ra bây giờ là không có cơ hội này. Nói xong, ở đằng kia trong hố lớn một người ngồi xếp bằng vào hư không bóng người thời gian dần qua lơ lửng. Lại nhìn lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không, ở đâu còn có nửa phần bị thương bộ dáng, ngược lại toàn thân ngũ hành khí tức lưu chuyển, thoạt nhìn tu vị cùng thực lực vậy mà đều có một tia tăng lên. Chứng kiến Tôn Ngộ Không bộ dáng, người tuổi trẻ kia cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá cũng không có bối rối, thân thể tại chỗ xoay tròn một vòng, hai tay đã xuất hiện một đoàn lục quang, theo thân thể của hắn xoay tròn trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không đẩy đi ra. Tôn Ngộ Không như cũ không có bất kỳ ngăn cản, liền như vậy tùy ý cái kia một đoàn lục quang đâm vào trên người của hắn. Mà ở cái kia lục quang đâm vào trên người hắn đồng thời, Tôn Ngộ Không cái ót chỗ ngũ hành lực lượng biến thành thành kỳ dị đồ án bỗng nhiên xuất hiện, trong đó màu xanh lá, màu vàng cùng màu đỏ ba loại hào quang trước sau chớp động. Mà cái kia đâm vào Tôn Ngộ Không trên người lục quang vốn là bị Tôn Ngộ Không sau đầu lục quang dung hợp, sau đó theo thứ tự bị màu đỏ cùng màu vàng hào quang chỗ phân biệt thôn phệ. Cuối cùng người tuổi trẻ kia phát ra một đoàn lục quang dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, hoặc là nói là bị Tôn Ngộ Không hấp thu. Lần này người tuổi trẻ kia xem hết sức rõ ràng, lập tức biến sắc, có chút không thể tin nói, ngươi đem cái kia lục quang hấp thu. Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời ngay hắn mà nói, mà là đang thoáng cảm thụ một phen về sau nói, quả nhiên a, thuần túy năng lượng công kích so cận thân công kích chỗ mang theo năng lượng lại càng dễ hấp thu. Hắc hắc, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngũ hành lực lượng còn có thể như vậy dùng. Lầm bầm lầu bầu nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đối với người tuổi trẻ kia nói, đến a, còn có. Hay không càng mạnh hơn nữa công kích, yên tâm, ta không né. Tôn Ngộ Không lời này vừa ra, người tuổi trẻ kia thiếu chút nữa tức giận đến một búng máu phun ra đến. Vốn là hắn còn tưởng rằng thật là công kích của mình rất mạnh đánh chính là hắn vô lực đánh trả, hiện tại mới biết được người ta cái kia căn bản là không có đem mình để vào mắt, đem mình công kích hoàn toàn trở thành vật thí nghiệm a, hơn nữa vậy mà thật sự có thể hấp thu chính mình cái kia cực kỳ ăn mòn lực phá hoại mộc nguyên tố lực lượng. Người đã chính mình muốn chết, vậy trách không được ta. Nói xong, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó khi hắn trên người chợt bắt đầu xuất hiện rất nhiều xanh nhạt sắc trà cây, rất nhanh cái kia trà cây liền bắt đầu bay nhanh sinh trưởng, trong chớp mắt cũng đã biến thành một cây cao 10 mét toàn thân màu xanh lá đại thụ. Bất quá cái này đại thụ so về thụ yêu Diệp Tử trong tay Mộc Trượng biến thành cái kia ngàn mét cao đại thụ đến lại cũng chỉ có thể xem như cây giống. Làm người tuổi trẻ kia triệt để biến thành một cây đại thụ thời điểm, Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên đứng người lên, vậy mà trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng về giữa không trung cùng cái kia ngàn mét hỏa phượng kịch chiến tiểu hầu tử đi tới. Thế nhưng là mới đi vài bước sau lưng chợt có một cái thanh âm gọi lại Tôn Ngộ Không đi như thế nào. Ngươi muốn đi nơi nào? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xem cái kia trên đại thụ xuất hiện mặt người, đương nhiên nói, ta đi nhìn xem cái kia phượng hoàng a, dù sao ngươi cái này cũng muốn chuẩn bị một hồi, chờ ngươi chuẩn bị xong ta rồi trở về. Người tuổi trẻ kia biến thành đại thụ một hồi lay động, may mắn hắn không phải chân tránh có được thân thể, bằng không thì cần phải tức giận phun ra một ngụm nghịch huyết. Cái gì gọi là ta đi bên kia nhìn xem, cái gì gọi là ngươi chuẩn bị xong ta rồi trở về. Đây là đang chiến đấu không phải tại quá ra ra a. Đây cũng quá không đem chính mình để vào mắt đi à nha. Không có nói cái gì nữa, cái kia cao 10 mét đại thụ trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, sau đó chính là xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Sau đó một đạo màu xanh lá cột sáng ở đằng kia trên đại thụ phát ra, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không gắn vào trong đó. Tôn Ngộ Không cảm nhận được cái kia màu xanh lá cột sáng rắn chắc trình độ, trong miệng thì thào nói, ta đã nói rồi ta sẽ không đi, ngươi làm cho cái này làm gì vậy a? Không bằng đem tất cả lực lượng tất cả đều lấy ra công kích đâu. Những lời này quả thực chính là tại trên vết thương vung muối, người tuổi trẻ kia biến thành đại thụ đột nhiên phát ra một đạo rung trời gào thét, mà Tôn Ngộ Không cũng là bị cái kia tiếng gầm gừ lại càng hoảng sợ lại nói ai. Ngươi không phải cây sao? Cây là không thể nói chuyện a. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một hồi áp lực, không đợi Tôn Ngộ Không tái mở miệng cái kia áp lực vậy mà đột nhiên gia tăng, mà hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đỉnh đầu không có bất kỳ đồ vật, chỉ có cái kia hư vô mờ mịt lục quang đang không ngừng chiếu sáng hắn. Bất quá đừng quên Tôn Ngộ Không cái kia cửu tắc quyết trong thiên địa đạo nhãn thế nhưng là một mực ở duy trì lấy đâu. Tuy nhiên giờ phút này Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy thiên địa đạo nhãn đang tại thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại vẫn là có thể thông qua thiên địa đạo nhãn bị bắt được rất nhiều đồ vật. Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không trên người áp lực đã là lúc trước gấp đôi, nhưng lại tại dần dần gia tăng chính giữa. Mà thiên địa đạo nhãn cũng rốt cuộc chịu đựng không được kinh khủng kia áp lực mà thu hồi, thậm chí Tôn Ngộ Không giờ phút này tính cả bên người phạm vi 5 mét địa điểm tất cả đều bắt đầu hạ xuống. 10 cái hô hấp về sau, cái kia áp lực đã là lúc trước gấp 3. Bất quá cũng liền tại lúc này, Tôn Ngộ Không cái ót chỗ ngũ hành đồ án bỗng nhiên bắt đầu tự hành xoay tròn, hơn nữa nồng đậm ngũ sắc quang mang không ngừng mà ở đằng kia đồ án trong bay xuống. Đồng thời tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể, một cây óng ánh xanh biếc tiểu thụ vậy mà ở đằng kia kinh khủng áp lực trong thời gian dần qua bay lên. Mà theo cái kia tiểu thụ bay lên, Tôn Ngộ Không trên người áp lực đã ở thời gian dần qua biến nhẹ. Hắc hắc, cái này ngũ hành lực lượng, quả nhiên so chỉ một thuộc tính lực lượng cường đại nhiều lắm. Tốt rồi. Nên thử cũng đã thử qua, trò chơi này, nên đã xong. Trong miệng nói chuyện, Tôn Ngộ Không thân hình đã ở đằng kia ngũ sắc quang mang trong bao thời gian dần qua đứng lên. hơn nữa dùng một người không nhanh không chậm tốc độ từ từ lơ lửng. Một mực bay tới này đại thụ đang phía dưới, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua giơ tay lên, bắt được cái kia đại thụ một cái rễ cây, sau đó toàn thân ngũ hành lực lượng đột nhiên chuyển động, một cổ khổng lồ hấp lực liền từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể truyền đến. Cùng lúc đó, đang thao túng hỏa phượng cùng tiểu hầu tử đại chiến thụ yêu Diệp Tử nhưng là sắc mặt đột biến, đồng thời đột nhiên quay đầu đối với Tôn Ngộ Không hét to một tiếng, không nên, không nên. Sau đó cả người trực tiếp buông tha cho mồi lửa gió điều khiển, do đó hóa thành một đạo lục quang hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng đụng tới. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hắn kêu to, ngược lại là giơ lên cái tay còn lại, đối với cái kia thụ yêu Diệp Tử bay tới phương hướng hư không nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng xé ra, cái kia đang hướng về Tôn Ngộ Không bay tới Diệp Tử bỗng nhiên cảm giác ngược lại thân thể vậy mà không kiểm soát, sau đó càng là dùng một người chính hắn đều không thể lý giải tốc độ bay hướng về phía Tôn Ngộ Không. Bất quá cuối cùng cũng không phải đánh tới Tôn Ngộ Không, mà là một chút đã bị Tôn Ngộ Không nắm cổ, đồng thời khổng lồ kia hấp lực lần nữa truyền đến. Đầu hàng, hoặc là, chết. Một người tràn đầy uy nghiêm bá đạo thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong miệng truyền đến. Thanh âm này lại để cho Diệp Tử chưa kịp cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đồng thời cảm giác được tánh mạng của mình lực cùng bên cạnh người trẻ tuổi sinh mệnh lực không ngừng mà trôi qua, hắn thật sự sợ. Ta, đầu hàng, chương 384, chân tướng. Đúng vậy, hắn lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên nếu như hắn buông tha cho hết thảy thật sự cùng Tôn Ngộ Không sinh tử đánh đấm, có lẽ cuối cùng bại cũng không nhất định sẽ là hắn, nhưng là hắn không dám đánh bạc, hoặc là nói, hắn thua không nổi. Mà khi thụ yêu Diệp Tử thập phần thất bại nói ra đầu hàng hai chữ thời điểm, Tôn Ngộ Không cái kia khí phách tung hoành trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trên người sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng bốc lên trào lên, hơn nữa đem vừa mới hấp thu mà đến linh lực cùng sinh mệnh lực lần nữa trả cho thụ yêu Diệp Tử cùng cái kia đã hóa thân một cây đại thụ người trẻ tuổi. Tiểu hầu tử lúc này thời điểm cũng là phi thân chạy tới, có chút nghi hoặc nhìn cái kia nửa quỳ trên mặt đất thụ yêu Diệp Tử cùng cái kia đã biến trở về hình người người trẻ tuổi, hết sức khó hiểu. Mà đã mất đi thụ yêu Diệp Tử khống chế, cái kia ngàn mét dài hơn cực lớn hỏa phượng cũng là dần dần biến mất, cái kia biến thành ngàn mét cao đại thụ cũng biến trở về lúc trước cái kia hết sức bình thường mộc trượng. Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đối tiểu hầu tử giải thích cái gì, mà là hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn có thể giải trừ thông bối viên hầu trạng thái. Lúc trước Tôn Ngộ Không vận dụng thiên địa đạo nhãn thời điểm không chỉ có thấy được rất nhiều tiểu hầu tử cất giấu sự tình, đồng thời cũng biết tiểu hầu tử vì sao ngày bình thường phải đổi thành cái kia tóc vàng hầu tử bộ dáng. Bởi vì này thông bối viên hầu chi thân tuy nhiên bất luận là lực công kích lẫn tốc độ đều hết sức cường đại, nhưng là tiêu hao năng lượng cũng hết sức khủng bố. Hơn nữa tiểu hầu tử kỳ thật vốn không thuộc về cái thế giới này, bởi vậy thông bối viên hầu chi thân đối với hắn là một loại khá lớn gánh nặng. Chứng kiến tiểu hầu tử thời gian dần qua thay đổi trở về, Tôn Ngộ Không nhưng là có chút bất đắc dĩ xoay người, nhìn phía sau cái kia đã chiến làm một đoàn 12 tổ vô cùng đầu kia cửu tắc kim cương viên, Tôn Ngộ Không thật là khí không đánh một chỗ đến. Lúc trước Tôn Ngộ Không phái ra 12 tổ vô cùng cửu tắc kim cương viên tiến hành tự chủ chiến đấu, cũng chính là cũng không có đối với bọn họ tiến hành bất luận cái gì điều khiển. Bởi như vậy không chỉ có Tôn Ngộ Không có thể đem tất cả tâm thần đặt ở chính mình trong chiến đấu, càng là có thể cho bọn hắn phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là làm cái kia hơn 9 vạn thụ yêu phân thân toàn bộ hội tụ đến một người trên người về sau, bởi vì đã mất đi mục tiêu, cái kia 12 tổ vu vậy mà cùng cửu tắc kim cương viên chiến lại với nhau. Tuy nhiên 12 tổ vu bất luận là tại nhân số bên trên lẫn trên chỉnh thể thực lực đều muốn vượt qua cửu tắc kim cương viên, nhưng là cửu tắc kim cương viên trong tay nhưng là cầm lấy trấn giới thiên bi, tuy nhiên nó cũng không thể phát huy ra trấn giới thiên bi thần thông. Nhưng là chẳng qua là bằng vào kia đánh đầu thắng đó cứng rắn độ cũng đầy đủ dùng để phòng ngự 12 tổ vu công kích, thậm chí còn có thể rút sạch mà 12 tổ vu trong người nào đó đến truy cập. Lúc trước Tôn Ngộ Không đem tất cả tâm thần toàn bộ dùng để cảm ứng cái kia ngũ hành chi lực hấp thu ảo diệu, cho nên cũng không có chú ý bọn hắn, hiện tại chiến đấu đình chỉ hắn lập tức cũng cảm giác được bọn họ chiến đấu. Lập tức Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở cái kia chiến đấu trung ương nhất vị trí, cũng không có nói chuyện, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một vòng. Sau đó một tay phất lên, đã thu hồi 12 tổ vu cùng cửu tắc kim cương viên. Đương nhiên, 12 tổ vu là nhận được kim cô bổng khí trong thế giới, mà cửu tắc kim cương viên thì là đưa về hắn vốn là thế giới. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tâm niệm vừa động, một người kỳ dị ý tưởng hiển hiện tại Tôn Ngộ Không trong lòng. Chính mình lúc trước như thế nào quên kim cô bổng còn có khí trong thế giới a? Lúc trước tiểu hầu tử nói hắn có thể xóa đi mình và lão xa trên linh hồn ấn ký, vậy có phải hay không có thể làm như vậy? Trước hết để cho tiểu hầu tử xóa đi lão xa trên linh hồn cái kia thuộc về hồng hoang cổ giới ấn ký, sau đó chính mình đem hắn thu vào kim cô bổng khí trong thế giới. Bởi như vậy cho dù hoàng tuyển thế giới không cách nào trở thành đệ nhất danh, vậy cũng không có sao, chỉ cần mình không chết, cái kia chính mình có thể trở lại Hoàng Tuyền thế giới, sau đó lại thông qua Nguyệt Hoàng Tuyền trở lại bàn cổ giới. Nói như vậy chẳng những có thể dùng giảm bớt rất nhiều sự tình, nhưng lại có thể rất lớn trình độ bên trên cam đoan lão xa an toàn a. Càng nghĩ càng kích động, mà Tôn Ngộ Không cũng là dần dần hưng phấn lên. Cái này hưng phấn thậm chí so với hắn phát hiện mình trong cơ thể ngũ hành lực lượng diệu dụng còn muốn càng lớn, tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm, không có gì có thể so sánh mà vượt chính mình mấy cái sư đệ còn có Tam Tạng sư phụ tánh mạng càng thêm trọng yếu. Tuy nhiên nghĩ tới cái này khả thi, thậm chí hắn hận không thể lập tức sẽ đến Hoàng Tuyền cung nếm thử một phen, nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm. Một bên suy tư về chuyện này khả năng, Tôn Ngộ Không đi từ từ trở về cái kia thụ yêu chỗ địa điểm, nhìn thoáng qua tiểu hầu tử, phát hiện hắn chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất gặm không biết tên linh quả, sau đó ánh mắt chính là quang hướng về phía thụ yêu Diệp Tử, thản nhiên nói, là ngươi tự ngươi nói, hãy để cho ta ép hỏi. Lửa kia phượng lai lịch, còn có người trẻ tuổi kia rốt cuộc là chuyện gì đây, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một người hài lòng trả lời thuyết phục, bằng không thì ta không ngại đem các ngươi hai cái thôn vệ thành hai khối gỗ mục. Tôn Ngộ Không thanh âm, cũng không có lúc trước cái chủng loại kia lạnh như băng cùng uy nghiêm, nhưng là nghe vào thụ yêu Diệp Tử trong tai lại làm cho hắn không khỏi trong nội tâm một hồi phát run. Lập tức vốn là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đối với Tôn Ngộ Không nói, người vậy cũng dùng thôn vệ chúng ta sinh mệnh lực cùng linh lực năng lực, có phải hay không đến từ chính ngũ hành lực lượng? Hoặc là nói người trong cơ thể, có được lấy ngũ hành cân đối lực lượng? Đối với thụ yêu Diệp Tử câu hỏi, Tôn Ngộ Không chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà Diệp Tử nhưng là lộ ra một loại như thích phụ trọng cùng quả là thế thần sắc. Nói tiếp, ta có thể lựa chọn quy thuận cùng ngươi, nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Diệp Tử cái này mệnh, sau này sẽ là của ngươi. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không nói thêm gì, thần sắc có chút lạnh nhạt lần nữa nhẹ gật đầu. Cái kia thụ yêu Diệp Tử nhưng là trên mặt vui vẻ vội vàng nói, ta là Diệp Tử, bản thể chính là một gốc cây ngô đồng, hoặc là nói tên đầy đủ chính là thất thải hoán phượng song sinh cây ngô đồng. Ta từ khi sinh ra đời tại đây lúc nãy thế giới thời điểm, chính là một viên song sinh cây ngô đồng. Cho nên tốc độ tu luyện của ta hoàn toàn là người khác gấp 2 thậm chí nhiều hơn, cho nên ta đại khái chỉ dùng 10 vạn năm thời gian, cũng đã tu luyện đến cửu vân chí tôn cảnh giới, về sau càng là dùng 20 vạn năm thời gian đột phá cái kia chí tôn đỉnh phong, đã trở thành một người có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực thụ yêu. Đương nhiên, cái này đẳng cấp đích danh xưng là dựa theo nhân loại phương thức đánh giá. Nói đến đây, Diệp Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục người trẻ tuổi, mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử phát hiện khoảng cách gần xem, người tuổi trẻ kia cùng cái này Diệp Tử thậm chí có 7-8 phần giống nhau. Nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, Diệp Tử quay đầu tiếp tục nói, về sau lại là 20 vạn năm, ta rốt cục đã làm xong hết thảy chuẩn bị, ý định cưỡng ép đột phá giới chủ gông cùng xiềng xích, đi đến cái kia chí tôn chi lộ tới hạn. Thế nhưng là ngay tại ta tiến hành đột phá thời điểm, ta phát hiện mình đem hết thảy thậm chí nghĩ được rất đơn giản, cái kia chí tôn chi lộ tới hạn như thế nào dễ dàng như vậy đến. Cho nên kết quả rõ ràng, ta đã thất bại, hơn nữa cần tiếp nhận thất bại trừng phạt, cái kia chính là bị trong thiên địa uy lực mạnh nhất thanh lôi liền bổ chín hạ, nếu như ta có thể kháng trụ ta đây liền còn có thể tiếp tục còn sống, gánh không được, cái kia chính là chết. Mà ta tại đạo thứ 3 thanh lôi oanh kích về sau cũng đã rõ ràng không chịu nổi, đằng sau 6 đạo thanh lôi oanh kích, tất cả đều là đệ đệ của ta, Diệp Vô thừa nhận. Mà kết quả, chính là hắn bị thanh lôi đánh chỉ còn lại một đám tàn hồn, liền thân thể đều bị oanh thành mảnh vụn. Đúng rồi, giới thiệu thoáng một phát, đây chính là ta đệ đệ, Diệp Vô. Hiện tại các ngươi thấy chẳng qua là linh hồn của hắn cùng ta bổn mạng Nguyên Châu dung hợp về sau tạo thành mộc linh. Mà ta cái kia cây mộc trưởng, chính là của hắn bản thể bị thanh lôi oanh kích đã thành mảnh vụn về sau, ta dùng những cái mảnh vụn luyện hóa. Mà ta chỗ đưa ra điều kiện chính là, ngươi cần dùng trong cơ thể ngươi ngũ hành lực lượng còn có vừa rồi xuất hiện cái kia gốc bồ đề cây trợ giúp đệ đệ của ta cải tạo thân thể. Thụ yêu Diệp Tử đoạn văn này nói kỳ thật rất có chút hít hỗn loạn, bất quá Tôn Ngộ Không lại vẫn như cũ là ở trong đó nghe được mà hắn cần biểu đạt ý tứ. Mà cũng chính bởi vì nghe rõ Diệp Tử ý tứ, Tôn Ngộ Không mới cũng không có trả lời ngay, ngược lại là rơi vào trầm mặc. Dùng ngũ hành lực lượng cùng bồ đề diệu thụ cải tạo thân thể, loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ là dị thường khó khăn. Không nói trước cái kia chính thức thượng cổ linh căn bồ đề diệu thụ đến cỡ nào khó tìm, nhưng là ngũ hành cân đối thuộc tính hơn nữa tu luyện tới cửu vân chí tôn đỉnh phong người có thể nói là ngoại trừ Tôn Ngộ Không đó là điên cuồng. Mà ngay cả sư tổ của hắn đạo chuẩn cũng không phải ngũ hành cân đối thuộc tính, mà là chỉ một không gian thuộc tính cực hạn. Đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói tuy nhiên không khó, nhưng lại cũng không thoải mái. Bị thiên lôi đuổi giết, cái kia chính là nói người tuổi trẻ kia tồn tại kỳ thật đã bị cái này tuần thiên giới thiên đạo chỗ không để cho nên nếu như gắng phải cho được kêu là Diệp Vô người trẻ tuổi cải tạo thân thể trợ kia phục sinh, cái kia chính là vi phạm thiên đạo mà đi. Nói đến thiên đạo, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sắc mặt thập phần cổ quái nhìn về phía Tiểu Hầu Tử. Mà cảm nhận được Tôn Ngộ Không cái kia cổ quái ánh mắt, Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên thập phần chột dạ vừa quay đầu, dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng Tôn Ngộ Không ánh mắt. Thiên đạo a, hảo huynh đệ của ta, ngươi có phải hay không cần cùng ta giải thích thoáng một phát, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ Không nghĩ đến vi phạm thiên đạo thời điểm, hắn chợt nhớ tới Tiểu Hầu Tử nói lời, Tiểu Hầu Tử chính là chỗ này lúc nãy thế giới giới linh, đổi một loại lại nói, hắn chính là thiên đạo a. Thế nhưng là nói như vậy, trong chuyện này sự tình tuyệt đối sẽ không chẳng qua là đột phá cảnh giới thất bại mà đã bị trừng phạt đơn giản như vậy. Tiểu Hầu Tử còn muốn tiếp tục giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì, thế nhưng là cảm nhận được Tôn Ngộ Không cái kia đã có chút ít tức giận mà nói, rốt cục vẫn phải vừa quay đầu, đối Tôn Ngộ Không nói, ngươi thật không có lẽ dùng cái gì kia thiên địa đạo nhãn đến nhìn xem ta, thật không biết vạn linh cảnh cửu tắc quyết như thế nào ngươi cũng sẽ. Linh minh, ta chỉ là hỏi ngươi một câu, lòng tự tin của ngươi không tin ta. Tôn Ngộ Không không có nửa phần do dự nói, ta chính là không tin mình, ta cũng tin tưởng ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, nhưng là ta cũng cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, về cũng ở đây sự kiện, về ngươi giấu giếm của ta sự tình khác. Ngươi cũng biết, ta đây cuộc đời ghét nhất đúng là người khác đem ta coi thành đứa ngốc giống nhau loay hoay. Nếu như giải thích của ngươi không cách nào làm cho ta thỏa mãn, ta nghĩ, chúng ta cũng chỉ tới mà thôi. Rốt cục, Tiểu Hầu Tử có chút luống cuống, bất quá cũng không có lập tức mở miệng, mà là lâm vào thật sâu trầm mặc. Tôn Ngộ Không cũng không có thúc giục hắn, ngược lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, một bộ chúng ta được rất tốt bộ dạng. Mà Thụ Yêu Diệp Tử tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng rất thức thời lựa chọn trầm mặc. Đã qua rất dài thời gian, Tiểu Hầu Tử rốt cục có chút chán nản thở dài nói, Linh Minh a, ta biết ngay không thể gạt được ngươi, thân là tứ đại thần hầu trong Linh Minh Thạch Hầu, tuy nhiên không bằng Lục Nhĩ như vậy biết trước sau vạn vật đều rõ ràng thần thông, nhưng lại cuối cùng có nhạy cảm như thế cảm giác a. Chương 385, là định mệnh sao? Tiểu Hầu Tử lời kia vừa thốt ra, Tôn Ngộ Không trên mặt biểu lộ rất rõ ràng nhu hòa một ít, bởi vì Tiểu Hầu Tử vậy mà sẽ nói như vậy, vậy đại biểu cho hắn đã chuẩn bị đem chuyện của mình nói thẳng ra, hay hoặc là ít nhất sẽ nói cho Tôn Ngộ Không một bộ phận. Kỳ thật Tiểu Hầu Tử mình cũng biết rõ, từ khi vừa rồi Tôn Ngộ Không dùng thiên địa đạo nhãn quét cái kia liếc về sau, có một số việc nhất định là giữ không được. Đối với này thiên địa đạo nhãn uy năng, Tiểu Hầu Tử tuy nhiên không phải tất cả đều hiểu rõ, nhưng là bằng vào thập phần nhạy cảm giác hắn cũng biết, Tôn Ngộ Không đã thấy được một sự tình manh mối. Lần nữa có chút bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên có chút mê võng, hắn không biết lần này mang theo Tôn Ngộ Không đi vào ngọn nguồn là ai là sai. Bằng vào Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, hắn tuy nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nhiên lại cũng đem Tôn Ngộ Không cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong, hay hoặc là hắn vốn là đã là thân ở tại cái này vòng xoáy. Linh Minh a, ta biết rõ người này thiên địa đạo nhãn thấy được một ít gì đó, tuy nhiên cũng không nguyên vẹn, nhưng là dùng tâm tư của ngươi cũng nhất định đoán được một ít, kỳ thật ta cũng không phải cố ý gạt ngươi, chẳng qua là không hy vọng đem ngươi cũng cuốn tiến đến. Ta vẫn muốn giúp ngươi thắng lúc này đây thắng lợi, sau đó tiến đưa ngươi quay về Hoa Quả Sơn, an an ổn ổn làm cả đời Mỹ Hầu Vương. Có một số việc, ta có thể một người gánh chịu. Nghe xong Tiểu Hầu Tử lời này, Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng thừa nhận cái gì, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể không đếm xỉa đến sao? Nếu như có thể ta lại làm sao không muốn an an ổn ổn tại Hoa Quả Sơn sinh hoạt cả đời. Thế nhưng là mỗi lần đều bị cuốn tiến đủ loại sự tình chính giữa. Đặc biệt là làm cái này trấn giới thiên bi xuất hiện ở trong tay của ta thời điểm, ta đã cảm nhận được vận mệnh của mình. Tiểu Hầu Tử tay nhoáng một cái, lại là một đống lớn hoa quả xuất hiện ở trong ngực, sau đó ném cho Tôn Ngộ Không cùng cái kia Thụ Yêu Diệp Tử một người một cái quả táo, mình cũng là cắn một cái vừa ăn vừa nói, người nói không sai, là ta một mực đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, quá lý tưởng hóa. Cho nên có một số việc ta một mực ở gạt ngươi. Tôn Ngộ Không cũng không thể, hung hăng cắn một cái, nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm nuốt xuống nói, cũng tỉ như nói cái này Thụ Yêu sự tình. Tiểu Hầu Tử thập phần lưu manh nhẹ gật đầu, sau đó trong lúc lơ đãng nhìn Thụ Yêu Diệp Tử liếc, bất quá khi Thụ Yêu Diệp Tử cảm nhận được Tiểu Hầu Tử ánh mắt cũng nhìn về phía hắn thời điểm, Tiểu Hầu Tử ánh mắt có chút co rút lại nói, Diệp Tử, ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn đừng động thủ a. Kỳ thật lúc ấy ngươi cùng đệ đệ của ngươi đang chuẩn bị giới chủ cấp bậc gông cùng xiềng xích thời điểm, cái kia thanh lôi chính là ta để. Ngươi trước tỉnh táo, nghe ta đem lời nói xong. Vốn là Diệp Tử lẫn cái loại này ngồi ghế đầu nghe câu chuyện vẻ mặt vô tội đang nghe Tiểu Hầu Tử mà nói lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó liền lấy ra này mộc trượng chuẩn bị tiến hành công kích, bất quá không đợi hắn đứng dậy bả vai lại bị Tôn Ngộ Không này hữu lực tay trực tiếp đè xuống, lập tức Diệp Tử cũng cảm giác được chính mình như là bị một tòa núi lớn đè ở bình thường, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng lại không cách nào nhúc nhích thoáng một phát. Tiểu Hầu Tử rụt cổ một cái tiếp tục nói, người hãy nghe ta nói, kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên thân phận của ta rất đặc thù, không chỉ là cái này tuần thiên giới giới linh, đồng thời còn có một thân phận khác, bất quá có một số việc cũng không phải ta có thể quyết định. Người cái kia đều muốn đột phá giới chủ cấp bậc ý tưởng cùng hành vi, là tuyệt đối không bị cho phép tồn tại. Mà ta cũng là xem tại ngươi tu hành không thôi cùng bản thân coi như là yêu tộc chi nhân mới tha các ngươi rồi một mạng, bằng không thì ngươi cho rằng ở đằng kia trong thiên địa mạnh nhất sấm sét trước mặt, các ngươi có còn sống xuống dưới có thể sao? Vốn là tràn đầy tức giận Diệp Tử bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy chán nản nhìn thoáng qua cái kia như cũng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống Diệp Vô, sau đó quay đầu hung hăng đợi Tiểu Hầu Tử liếc. Tiểu Hầu Tử nhún vai nói, từ khi trăm vạn năm lúc trước trận đại chiến về sau, phương này vũ trụ đã bị 8 người chỗ kẻ thống trị, mà bọn hắn 8 người vì phòng ngừa không hề chịu bọn hắn khống chế lực lượng xuất hiện, cho nên quy định phương này vũ trụ tất cả sinh vật mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới giới chủ cấp bậc mà thôi, một khi có vượt qua cái này cấp bậc thế lực hoặc là lực lượng, vậy nhất định phải tiến hành hủy diệt. Lúc trước Ly Hỏa giới tại sao phải bị diệt, cũng là bởi vì bọn hắn chẳng những trở lại như cũ thượng cổ thần vật Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo càng là cường hóa uy lực của nó, sự khiến cho chi đã có được uy hiếp 8 người kia thực lực. Cho nên bọn hắn mới có thể cuối cùng bị triệt để hủy diệt. Kỳ thật rất nhiều chuyện nguyên nhân cùng kết quả, thường thường cùng thế nhân biết cũng không giống nhau thậm chí là hoàn toàn trái lại. Nói đến đây, Tiểu Hầu Tử nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, tựa như những người khác ngươi không thể chỉ xem bề ngoài của bọn hắn liền phán định bọn họ là địch là hữu, bằng không thì cuối cùng thua thiệt, nhất định sẽ là ngươi chính mình, hơn nữa rất có thể như vậy vạn kiếp bất phục. Tôn Ngộ Không biết rõ Tiểu Hầu Tử chỉ chính là Hoàng Tuyền thế giới nằm vùng sự kiện kia. Tuy nhiên hắn biết rõ Tiểu Hầu Tử là vì hắn tốt, thế nhưng là trong tiềm thức Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng hắn coi là tay chân huynh đệ mấy người ở bên trong, sẽ có một người phản bội hắn. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, thông bối, chuyện này, về sau không nên nói nữa. Chỉ cần hắn không có ở sau lưng cho ta một đao, ta đây liền vẫn đang cầm hắn làm huynh đệ. Mà Tiểu Hầu Tử nghe được Tôn Ngộ Không mà nói cùng hắn rõ ràng cho thấy trở nên kích động đợi đến lúc khi đó sẽ chế người biết không. Linh Minh, ngây thơ cũng nên có một hạn độ, Tôn Ngộ Không nhưng là thập phần không kiên nhẫn khoát tay áo, ý bảo không nên nói nữa cái này. Lần thứ ba thật sâu thở dài, Tiểu Hầu Tử nói tiếp, cho nên tại cảm giác được tuần thiên giới thậm chí có người ý định đánh vỡ đạo này quy tắc thời điểm, ta liền nhận được mệnh lệnh, phá hư hắn đột phá hơn nữa đem chi hủy diệt. Mà giống như là ta lúc trước theo như lời, bởi vì niệm hắn tu hành không thôi phân thượng, ta tha hắn một mạng, hơn nữa dùng thanh lôi bị phá hủy cái kia thân là song sinh Ngô Đồng Mộc một nửa khác. Bởi như vậy thực lực của hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại giới chủ cái này một cấp bậc, chúng sinh không tiếp tục tồn tiến. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, Diệp Tử vậy mà bằng vào chính mình sao chịu được xưng yêu nghiệt thiên phú sửng sốt tu luyện ra bổn mạng Nguyên Châu, càng là lợi dụng viện trợ lại để cho đệ đệ của hắn linh hồn cùng hắn dung hợp. Nếu như một lần nữa cho hắn 10 vạn năm thời gian, hắn tuyệt đối có thể lần nữa tu luyện tới giới chủ cấp bậc đỉnh phong, thậm chí bởi vì trước đó lần thứ nhất thanh lôi quan hệ mà trực tiếp vượt qua cái kia một cánh cửa hạm. Nếu nói như vậy, đây chính là ta thất trách, nếu là bị phát hiện ta lần trước cũng không có giết hắn đi ngược lại lưu lại hắn một người, ta đây cũng nhất định sẽ đã bị trừng phạt, cho nên mới đã có mấy lần trước ta đến tập kích ngươi, hy vọng đã đoạt ngươi cái kia Nguyên Châu, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, một phen sau khi giao thủ ta thiếu chút nữa liền chồng đã đến trong tay ngươi. Cho nên lúc này đây ta mới có thể lại để cho Linh Minh ngươi tới giúp ta, hơn nữa cũng cùng ta nghĩ giống nhau, Diệp Tử thực lực so sánh với lần lại có tăng lên. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp sử dụng thân là giới linh năng lực? Ta tin tưởng ngươi muốn là vận dụng cái kia phần lực lượng, căn bản là không dùng đến ta hỗ trợ a. Tiểu Hầu Tử cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn a, mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm kéo ngươi tới đây, ngươi cho rằng ta ăn no dỗi việc. Ta nếu vận dụng giới linh lực lượng khẳng định cũng sẽ bị người ra mặt biết rõ, cho nên ta chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng đánh bại hắn. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã không sai biệt lắm khó hiểu cái này Diệp Tử sự tình, bất quá Tôn Ngộ Không cảm thấy có chỗ nào không đúng, tựa hồ Tiểu Hầu Tử cũng không có nói lời nói thật a, hoặc là như cũng có nhiều chỗ đối với chính mình đã tiến hành giấu giếm. Từ khi Tôn Ngộ Không có thể vận dụng này thiên địa đạo nhãn về sau, đối với có chút tối tăm trong cảm ứng trở nên hết sức mãnh liệt. Chuyện này trước để vừa để xuống, dù sao ngươi cũng là không có biện pháp, thông bối, những chuyện khác, ngươi không có ý định cũng cùng ta nói sao? Tiểu hầu tử sắc mặt biến hóa nói, những chuyện khác. Chuyện gì, ta cũng đã cùng ngươi nói rõ ràng a. Thông bối, chúng ta đều là người thông minh, tuy nhiên ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không hại ta, nhưng là bị người khác mơ mơ màng màng ta cảm giác rất không ưa thích. Nếu như là ta thật sự cái gì cũng không biết đây cũng là được rồi, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta thông qua thiên địa đạo nhãn đã thấy được một ít, cho nên ta cảm thấy được, ngươi vẫn là cùng ta nói rõ tốt. Lúc này đây tiểu hầu tử sắc mặt, rốt cục thay đổi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia quyết nhiên ánh mắt, tiểu hầu tử tay phải hướng về Thụ Yêu Diệp Tử vỗ, lập tức một đạo màu lam nhạt màn hào quang đem Diệp Tử cùng cái kia ngồi xuống Diệp Vô bao phủ tại trong đó, sau đó tiểu hầu tử tay phải lần nữa hướng lên bầu trời vỗ. Một đạo màu xanh đậm màn hào quang bỗng nhiên xuất hiện, đem Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử tất cả đều bao phủ tại trong đó. Đã làm xong đây hết thảy, tiểu hầu tử tuy ngữ khí thập phần ngưng trọng nói, Linh Minh, kỳ thật ta thật sự không biết nên tại sao cùng ngươi nói, tuy nhiên ngươi cũng là bị vận mệnh chọn chúng chi nhân, nhưng là ngươi bây giờ còn không có chính thức tiến vào cái này cực lớn vòng xoáy chính giữa, thế nhưng là nếu như ngươi không nên biết rõ chuyện của ta, vậy ngươi sẽ sớm bị cuốn tiến đến, mà ta biết rõ ngươi bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt. Ngươi còn có quá nhiều lo lắng. Lúc này đây Tôn Ngộ Không không có lập tức mở miệng, mà là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó nhìn xem tiểu hầu tử nói, ta cũng đã nói, nếu như có thể ta tình nguyện chính mình không nên trải qua cái này hết thảy tất cả, chỉ ở Hoa Quả Sơn cả ngày du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng là ngươi cho rằng cho tới bây giờ, ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nguyên lai ta còn không biết, cho rằng hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, nhưng khi ta chính thức dùng thiên địa đạo nhãn nhìn thời điểm, ta mới phát hiện, đây hết thảy đều là vận mệnh. Khỏi cần phải nói, nhưng là cái này trấn giới thiên bi, đối với trấn giới thiên bi ý nghĩa cùng tầm quan trọng chắc hẳn ngươi cũng biết. Chuyện lúc trước không nói, nhưng là cái này thiên bi tại bàn cổ giới xuất hiện về sau, trước sau xuất hiện ở yêu tộc đế tuấn, nhân hoàng đại vũ còn có nhiều người như vậy trên tay, thế nhưng là khi bọn hắn sau khi chết thiên bi nhưng là lựa chọn biến mất. Thế nhưng là ta đâu, cái này thiên bi vốn là không hiểu thấu xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó làm như ta bị Hằng Nga giết chết về sau cái này thiên bi vậy mà đi theo ta đi tới hoàng tuyển thế giới, đây hết thảy chẳng lẽ thật sự chẳng qua là trùng hợp sao? Thông bối, tựu như cùng như lời ngươi nói, ta cũng là bị vận mệnh chọn chúng chi nhân, cho nên ta có quyền lợi biết rõ ta nên biết chân tướng. Chương 386, tiểu hầu tử nói rõ chân tướng. Có chút chán nản nhìn thoáng qua phương xa, sau đó tiểu hầu tử tựa hồ là có chút hổn hển đối Tôn Ngộ Không nói, Linh Minh, ta đã nghĩ không rõ. Vì cái gì có một số việc là ngươi nhất định phải biết rõ đấy, thế nhưng là ngươi lại chết sống không chịu biết rõ chân tướng. Mà có một số việc ta trăm phương ngàn kế muốn gạt ngươi, nhưng là ngươi lại không nên biết rõ, đây là vì cái gì? Để cho ta nói cho ngươi biết đến cùng ai là nằm vùng, sau đó hai ta trực tiếp hợp lực tiêu diệt hắn. Cuối cùng này quyết chiến đã mất đi cái kia chuyện xấu hơn nữa trợ giúp của ta, ngươi muốn thắng đó là dễ như trở bàn tay, khó như vậy đạo không tốt sao? Đến lúc đó ta xóa đi cái kia tròm dâu dài hòa thượng cùng linh hồn ngươi bên trên ấn ký, sau đó hai người các ngươi trở về Hoa Quả Sơn, kết cục như vậy mới là ngươi cần làm, không phải sao? Tôn Ngộ Không thì là thập phần rất nghiêm túc nghe tiểu hầu tử một hơi đem tất cả lời nói đều nói hết, đối mặt tại tiểu hầu tử vậy có chút hít hổn hển ngữ khí, Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì phẫn uất hoặc là mặt khác tâm tình, nhìn tiểu hầu tử liếc, chậm rãi nói, có một số việc ta không muốn đi làm đó là bởi vì ta nghĩ làm cho mình tin tưởng một ít gì đó. Mà còn có một chút sự tình ta cũng cần một người chân tướng, đó là bởi vì ta cũng cần làm ra một người rõ ràng phán đoán. Tại ta khi còn sống, ta vẫn là bị người khác nắm mũi dẫn đi, cho nên hiện tại, ta tất cả lộ đều phải là ta mình lựa chọn, nếu không, ta tình nguyện vĩnh viễn ở lại tại chỗ. Thông bối, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được một ít, ta chỉ là cần ngươi cho ta một người rõ ràng trả lời thuyết phục, như vậy ta mới tốt đi phán đoán kế tiếp lộ, ta phải như thế nào đi. Tiểu hầu tử có chút nôn nóng giật vài cái trên đầu cái kia tóc vàng lông khỉ, thoạt nhìn tựa hồ đang tại củ kết cái gì. Linh Minh, như vậy đi, chúng ta riêng phần mình đều lui một bước, người đem người thấy được cùng ta nói, sau đó ta sẽ nói cho người biết người thấy được rốt cuộc là cái gì. Ta là không có khả năng trực tiếp nói cho người biết tất cả chân tướng, cho dù người giết ta cũng sẽ không nói. Cảm nhận được tiểu hầu tử dự trong giọng nói kiên quyết, Tôn Ngộ Không biết rõ cái này khả năng đã là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên cùng mình hy vọng còn có chút chênh lệch, nhưng là tổng so thông bối cái gì cũng không nói muốn xịn nhiều lắm. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không nói, trận này tuần thiên giới thí luyện, mục đích thực sự là cái gì? Dùng thiên địa đạo nhãn, ta nhìn thấy chính là một người chỉ có giết chóc thế giới, hơn nữa ta mơ hồ trong đó thấy được một người bóng lưng, cho dù chẳng qua là bóng lưng, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia bóng lưng là thuộc về khai tịch giả, đương nhiên, ta cũng không có bái kiến khai tịch giả, bất quá ta nhưng có thể hết sức khẳng định. Làm Tôn Ngộ Không lời nói này sau khi nói xong, tiểu hầu tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hơn nữa tiểu hầu tử trong ánh mắt có rõ ràng dãy dụa cùng thống khổ, đã trầm mặc chừng một phút đồng hồ, tiểu hầu tử rốt cục mở miệng nói, năm đó khai tịch giả đại nhân cùng tên kia gọi Minh Tôn Ma Vương đại chiến, trận kia chiến đấu hầu như liên quan đến tiến vào toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc cùng thế giới, cuối cùng khai tịch giả đại nhân dùng bản thân làm đại giá phong ấn cái kia Minh Tôn. Mà cái này tuần thiên giới, chính là dùng để duy trì cái kia phong ấn địa điểm. Ngươi cũng thấy đấy, những cái gọi là Minh Thần Quân kỳ thật chẳng qua là một đám tự do độ đối lập nhau tương đối cao nô lệ, bọn hắn tồn tại duy nhất mục đích đúng là liên tục không ngừng vì cái kia phong ấn cung cấp cần có năng lượng, đương nhiên chính bọn hắn cũng không biết. Mà lần này tuần thiên giới thí luyện, tổng cộng có 3 cái mục đích, thứ nhất chính là biểu hiện ra nói như vậy, vì một lần nữa đối thập phương thế lực tiến hành bài danh. Thứ hai chính là thông qua trận này thí luyện lại để cho cường giả chân chính trổ hết tài năng. Về phần người cuối cùng mục đích, nói đến đây, tiểu hầu tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Ngộ Không, cũng không có nói tiếp. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có một chút xíu vội vàng sao động cùng thúc giục, ngược lại là kết quả tiểu hầu tử mà nói, người thứ ba mục đích là vì cái kia phong ấn đều muốn bình thường duy trì, không chỉ có cần khổng lồ thuần túy thiên địa năng lượng, càng là cần dùng đến linh hồn của cường giả, ta nói, không sai a. Tiểu hầu tử trên mặt biểu lộ rốt cục đã có một tia hòa hoãn, sau đó lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại có thể rất khẳng định, vốn có hỏa nhãn kim tinh dưới tình huống mở ra thiên địa đạo nhãn, người có khả năng thấy thứ đồ vật vượt qua ta nghĩ giống như nhiều lắm. Đúng vậy, chính là vì thu thập những cái linh hồn của cường giả dùng để củng cố phong ấn. Hơn nữa phải là cái loại này có được lấy mãnh liệt chấp niệm linh hồn. Tiểu hầu tử câu nói sau cùng, đã bỏ đi Tôn Ngộ Không trong nội tâm cái khác nghi hoặc. Có chút cường đại phong ấn đích thật là cần dùng đến huyết dịch thậm chí linh hồn, cái này không có gì kỳ quái, liền lấy Tôn Ngộ Không đã nắm giữ phong thiên ấn đến xem, vốn là hắn cho rằng 9 cây kim cương xiềng xích đã là phong thiên ấn cường đại nhất trạng thái, nhưng khi hắn chính thức có thể vận dụng 9 cây xiềng xích về sau hắn mới biết được, cái này phong thiên ấn còn có mặt khác một loại thúc dục phương pháp, chỉ có điều cái loại này phương pháp tuy nhiên uy lực vượt xa bây giờ phong thiên ấn, nhưng lại cần Tôn Ngộ Không dùng bản thân huyết nhục làm đại giá mới có thể. Mà khi Tôn Ngộ Không thông qua hỏa nhãn kim tinh cùng thiên địa đạo nhãn phát hiện những cái người chết linh hồn vậy mà tại sao khi chết tất cả đều không hiểu thấu biến mất về sau, hắn cũng đã sinh ra hoài nghi, mà khi đó đúng là đang cùng hóa lôi tổ giới chi nhân đại chiến thời điểm. Bất quá khi đó hắn cũng không thể khẳng định đó là bởi vì cái này thí luyện quy tắc quan hệ lẫn cái này tuần thiên giới bản thân quan hệ, dẫn đến thập phương thế lực người sau khi chết linh hồn có khả năng trở lại thế giới của mình. Nhưng khi về sau cùng vạn linh cảnh đại chiến chấm dứt, nhìn hắn đến cái kia vạn linh cảnh giới chủ cấp bậc cường giả Hư Miểu Pháp Sư tại tự hành kết thúc tánh mạng về sau, linh hồn của hắn cũng không có lập tức tản đi, mà là trọn vẹn khi hắn bên cạnh thi thể trông 3 canh giờ về sau mới tại minh vạn kiếp dẫn đạo hạ đi đến hoàng tuyền thế giới. Đúng vậy, Hư Miểu Pháp Sư sở dĩ có thể mời di chuyển hoàng tuyền thế giới người ra tay đánh chết thông thiên giáo chủ, kia trả giá cao chính là mình gia nhập vào hoàng tuyền thế giới, cho nên hắn mới có thể tự mình kết thúc, sau đó linh hồn bị minh vạn kiếp đưa đi hoàng tuyền thế giới. Mà về sau liên tiếp chiến đấu càng làm cho Tôn Ngộ Không thừa nhận trong lòng mình suy đoán, cái kia chính là tất cả không thuộc về tuần thiên giới người sau khi chết, linh hồn đều không hiểu thấu biến mất. Mà nương tựa theo hắn từng tại hoàng tuyền thế giới tu luyện lâu như vậy vốn có đối với linh hồn rất hiểu rõ trình độ, hắn có thể khẳng định những cái linh hồn là không thể nào trở lại vốn là thế giới chính giữa, cho nên hắn liền có cái người can đảm suy đoán, cái kia chính là cái này tuần thiên giới có thể hấp thu bọn hắn sau khi chết linh hồn. Mà ở biết được tiểu hầu tử thông bối viên hầu dĩ nhiên cũng làm là cái này tuần thiên giới giới linh thời điểm, Tôn Ngộ Không trong nội tâm suy đoán thì càng thêm thừa nhận, cho nên khi hắn bằng vào thiên địa đạo nhãn thấy được tiểu hầu tử thân phận khác về sau, mới có thể toát ra cái kia suy đoán. Mà xem tiểu hầu tử trả lời, Tôn Ngộ Không đã đoán đúng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi chính là bị phái tới giám thị lúc này đây thí luyện người. Tiểu hầu tử không có trả lời. Nhưng là Tôn Ngộ Không biết mình lại một lần đã đoán đúng. Mà nói như vậy, tiểu hầu tử tất cả biểu hiện, cũng liền nói được đi qua. Lúc trước diệt thế ma cung lần thứ 3 hung thú công thành, đang nghe đã qua tiểu hầu tử giải thích về sau Tôn Ngộ Không trong nội tâm một mực tồn tại một người nghi hoặc, dựa theo tiểu hầu tử mà nói, cái kia thời điểm cũng không thể khẳng định diệt thế cung người là không phải Tôn Ngộ Không minh hữu, cho nên hắn mới có thể giảm bớt một lần cuối cùng hung thú công thành cường độ. Mà ở tê chiếu đám người đi đến thời điểm hắn lại đột nhiên đang lúc lại để cho tất cả hung thú tự bạo. Vậy có phải hay không có thể lý giải vì, tiểu hầu tử lúc ban đầu mục đích đúng là thông qua giảm xuống hung thú công thành cường độ, làm cho hoàng tuyền liên quân mọi người cho rằng hung thú lực lượng không đủ, do đó mình cũng gia nhập vào chiến đấu, rồi sau đó lại đến một lần tự bạo, cái kia tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ chết. Bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh, tại phát hiện Tê Chiếu đám người so với hắn muốn tỉnh táo mà nhiều về sau, hắn đành phải sớm lại để cho hung thú tự bạo, đã làm lại để cho Hoàng Tuyền cùng Diệt Thế chém giết có thể chết nhiều một chút người, hắn mới không có lại để cho hung thú tự nổ tung chết tất cả Diệt Thế ma quốc người. Dù sao, chấp niệm càng mạnh sau khi chết linh hồn tác dụng cũng liền càng lớn, mà chấp niệm, mãnh liệt nhất không thể nghi ngờ là đối với tánh mạng cố chấp. Bất quá về sau tiểu hầu tử còn nói toàn bộ tuần thiên giới đều tại hắn giám sát và điều khiển phía dưới, nếu như đây là thật, cái kia tiểu hầu tử sẽ không tồn tại không cách nào phán đoán Diệt Thế có phải hay không Tôn Ngộ Không minh hữu vấn đề. Cho nên Tôn Ngộ Không nghi hoặc chính là, hắn biết rõ tiểu hầu tử lừa hắn, chẳng qua là hắn không thể khẳng định rốt cuộc là cái nào khâu lừa hắn. Bất quá, hiện tại hắn đã biết, chương 387, thật mà giả mà thật. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng muốn đã thông vì sao tiểu hầu tử một mực tận tình khuyên bảo khích lệ chính mình buông tha cho trận này thí luyện, không chỉ là bởi vì Hoàng Tuyền thế giới mọi người chính giữa xuất hiện nội gian, nguyên nhân lớn nhất là nhỏ hầu tử về sau tất cả tham gia tuần thiên giới thí luyện người, tuyệt đại bộ phận đều chết ở chỗ này. Mỗi lần lúc nãy thế lực 36 người, thập phương thế lực chính là 360 người. Cuối cùng có thể còn sống ly khai, chỉ sợ sẽ không vượt qua 1/3 thậm chí thấp hơn. Bởi vậy tiểu hầu tử mới có thể một mực khuyên bảo Tôn Ngộ Không đi theo hắn, sau đó đợi đến lúc đã đến giờ trở về tiễn đưa Tôn Ngộ Không trở lại bàn cổ giới. Thậm chí, mà ngay cả Hoàng Tuyền thế giới có nằm vùng chuyện này, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng là rất nghiêm trọng sinh ra hoài nghi. Bởi vì này sự kiện tất cả mọi người chẳng qua là hoài nghi mà cũng không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực, mà ngay cả đưa ra ý nghĩ này Chi Bắc đều là đoán mà thôi. Nếu quả thật có nằm vùng tồn tại, nhiều người như vậy chẳng lẽ thật sự một chút cũng không phát hiện được sao? Câu cửa miệng đạo thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày, bất luận là ngụy trang hơn sao hoàn mỹ nằm vùng, cũng chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Vốn là Tôn Ngộ Không liền hoài nghi, liền Chi Bắc bói toán đều coi không ra, đây chỉ có hai loại tình huống, một loại là cái kia nằm vùng dùng sức mạnh lớn pháp khí che giấu bản thân cùng thiên đạo liên hệ, một loại khác chính là căn bản cũng không có nằm vùng chuyện này, tất cả mọi người bất quá là chính mình dọa chính mình mà thôi. Rồi sau đó đến Chi Bắc từng vụng trộm đã nói với Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn hoài nghi có người dùng pháp khí che giấu mình và thiên đạo vận mạng liên hệ, nếu như đây là thật vậy người này đang tiến hành bói toán thời điểm tựu cũng không có bất kỳ kết quả. Coi đây là manh mối Chi Bắc tại bỏ ra nhất định được một cái giá lớn về sau, đối Hoàng Tuyền thế giới, Thương Lan thủy giới cùng Vạn Thần Điện tất cả mọi người đã tiến hành một lần vụng trộm bói toán, mà kết quả cuối cùng là tất cả mọi người có thể bị bói toán đến. Suy nghĩ một chút nữa, rõ ràng chỉ rõ Hoàng Tuyền thế giới có nằm vùng chuyện này, tự hồ chỉ là nhỏ hầu tử một người mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải đang tại tất cả mọi người mặt nói ra, chẳng qua là đang cùng Tôn Ngộ Không một mình chung đụng thời điểm mới cùng Tôn Ngộ Không sau lưng. Rồi sau đó tiểu hầu tử cũng luôn tại hữu ý vô ý ám chỉ Tôn Ngộ Không, Hoàng Tuyền thế giới có nằm vùng chuyện này. Hiện tại kết hợp tiểu hầu tử thân phận cùng hắn không hy vọng chính mình tiếp tục tham dự tuần thiên giới thí luyện động cơ đến xem, cái kia cái gọi là tuần thiên giới nằm vùng, chỉ sợ càng có thể là tiểu hầu tử vì để cho chính mình buông tha cho tuần thiên giới thí luyện suy nghĩ đi ra âm mưu. Tuy nhiên thoáng cái đã nghĩ đã minh bạch những thứ này, nhưng là Tôn Ngộ Không đối với tiểu hầu tử lại không nói nổi chút nào hận ý hoặc là một chút xíu phẫn nộ. Bởi vì tiểu hầu tử tất cả hành vi đều có được lấy một người giống nhau điểm xuất phát, cái kia chính là phải cứu Tôn Ngộ Không một mạng, bất luận là lừa gạt lẫn giấu giếm, tiểu hầu tử vì cái gì đều là không hy vọng Tôn Ngộ Không đi chịu chết. Tại một hồi biết rõ sẽ có rất nhiều người chết đi trong chiến đấu, tiểu hầu tử lại thế nào nhẫn tâm nhìn Tôn Ngộ Không công kích tại phía trước nhất. Mà Tôn Ngộ Không đối với cái này trận thí luyện cố chấp trình độ đã ở rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới tiểu hầu tử kế hoạch, vốn là tiểu hầu tử là có lẽ đang âm thầm nhìn xem lúc này đây thí luyện thập phương thế lực ở giữa chém giết, nếu như cần linh hồn đã đầy đủ vậy đình chỉ trận này thí luyện, nếu như thí luyện sắp chấm dứt mà linh hồn số lượng còn chưa đủ, vậy hắn sẽ điều khiển hung thú ra tay đi đổ sát những cái tham gia thí luyện người. Mà Tôn Ngộ Không xuất hiện lại để cho tiểu hầu tử không thể không tự mình gia nhập vào trận này thí luyện chính giữa. Hơn nữa vì không cho mọi người biết mục đích của mình cùng bảo hộ Tôn Ngộ Không an toàn, tiểu hầu tử mới không thể không cải biến kế hoạch, do lúc ban đầu nhìn xem hai phe lưỡng bại câu thương cải thành giết sạch Diệt Thế Vạn Yêu cùng Hồng Hoang cổ giới người. Đương nhiên, nếu như cái kia tam phương thế lực mọi người chết sạch thế nhưng là linh hồn còn chưa đủ, cái kia tiểu hầu tử không ngại lại để cho sáng thế thần quốc phương thốn linh giới hoặc là vạn thần điện cùng thương lan thủy giới đến bổ đủ. Mà đây cũng là tiểu hầu tử không hy vọng Tôn Ngộ Không biết rõ cùng giải chân tướng, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không có cách nào tiếp tục giấu giếm đi xuống. Tôn Ngộ Không thiên địa đạo nhãn xuất hiện, quả thực là ngoài tiểu hầu tử ngoài ý liệu. Lần nữa đã trầm mặc một lát, Tôn Ngộ Không ngữ khí lộ ra có chút trầm trọng nói, ngươi thân phận thật sự, không chỉ có chẳng qua là cái này tuần thiên giới giới linh đúng không? Hoặc là nói, tuần thiên giới giới linh chẳng qua là ngươi một cái trong đó thân phận. Mà ngươi cũng không phải chân chính thông bối viên hầu. Lúc này đây tiểu hầu tử sắc mặt đã là lập tức tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là há to miệng lại cuối cùng là cũng không nói gì lối ra. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có tiếp tục ta hỏi tiếp, ngược lại liền như vậy vẫn nhìn tiểu hầu tử, tựa hồ là muốn khi hắn trên mặt nhìn ra mấy thứ gì đó. Kỳ thật, cũng không có thể nói như vậy, ta chính là thông bối viên hầu, hảo huynh đệ của ngươi, từ nhỏ tại Hoa Quả Sơn cùng nhau lớn lên thông bối viên hầu. Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, cười không hề dấu hiệu. Ta đây nói gì a, bàn cổ giới tứ đại linh hầu, cho dù thế nào thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng là tiểu thế giới sinh linh, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn hoặc là tình huống đặc biệt phát sinh, tu luyện tới nửa bước đại đạo hoặc là đại đạo đỉnh phong nên là như vậy cực hạn. Ngoại trừ hướng yêu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất như vậy chính thức tuyệt thế yêu nghiệt bình thường thiên tài, hay hoặc giả là bàn cổ đại thần như vậy bản thân sẽ không thuộc về cái kia tiểu thế giới người, nếu không thì không có khả năng vượt qua cái kia gông cùng xiềng xích. Mà bốn người chúng ta, tuy nhiên ta không biết Lục Nhĩ Mi Hầu bây giờ đang ở nơi nào lại đạt đến cái dạng gì cấp độ, nhưng ta có thể rất khẳng định hắn nhất định cũng tới đã đến lúc trước hoàng tuyển thế giới, nói như vậy ít nhất hắn đã là đạo văn cấp bậc cường giả. Mà ta thì là có được trấn giới thiên bi bực này thần vật hơn nữa hoàng tuyển thế giới tu luyện không có cảnh giới hạn chế cái này một đặc điểm, cho nên ta mới có thể đạt tới bây giờ trình độ, bằng không thì bằng vào bàn cổ giới cái kia khối nhục thân, ta tuyệt đối không có khả năng trở thành chí tôn cường giả. Mà ngươi, cũng giống như thế, thực lực ngươi bây giờ, chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Tôn Ngộ Không lời nói này kỳ thật biểu đạt ý tứ cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa cũng có được một ít lỗ thủng. Nhưng là nghe vào tiểu hầu tử trong tai, mỗi lần một câu cũng như đồng nhất như búa tạ nện búa tại tiểu hầu tử ngực, lại để cho khiếp sợ của hắn đạt đến tột đỉnh trình độ. Làm Tôn Ngộ Không nói xong, tiểu hầu tử đều không có nói ra bất luận cái gì một câu phản bác lời của hắn, chẳng qua là trong ánh mắt của hắn nhưng là toát ra nhàn nhạt bi thương. Không đợi tiểu hầu tử nói cái gì, Tôn Ngộ Không nhưng là tiếp tục nói, tuy nhiên ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra, hoặc là nói ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng là có một chút ta nhưng có thể khẳng định, có lẽ ngươi đã không phải là nguyên lai thông bối viên hầu, nhưng là ngươi lại như cũ lấy ta làm huynh đệ. Điểm này ta hết sức khẳng định, cho nên ta mới có thể làm như vậy giòn tin tưởng ngươi. Mà ngươi làm hết thảy, có lẽ ngươi cũng có được nỗi khổ tâm riêng của mình hoặc là lý do, bất quá ngươi thủy chung đều tại cho ta suy nghĩ. Ta Tôn Ngộ Không tuy nhiên không phải cái gì thánh nhân, nhưng là ai rất tốt với ta còn là được chia quải niệm. Bởi vậy ta không nói cách làm của ngươi là đúng hay sai, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi thật sự lấy ta làm huynh đệ, vậy liền đem sự tình nói hết ra, huynh đệ chúng ta cùng chịu. Tôn Ngộ Không lời nói này nói âm vang hữu lực, từng cái lời là phát ra từ đáy lòng chỗ sâu nhất, mà tiểu hầu tử vốn là trong mắt bi thương đã sớm bị vui mừng thay thế. Đúng vậy a, hắn làm hết thảy, không phải là vì Tôn Ngộ Không sao? Nếu như không phải là vì Tôn Ngộ Không, cái kia hoàng tuyển thế giới sinh tử lại cùng hắn có quan hệ gì? Vốn là hắn cho rằng Tôn Ngộ Không là đã nhận ra thân phận của mình về sau, ít nhất sẽ cùng chính mình mỗi người đi một ngả, bởi vì trên thực tế, hoặc là từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hắn xác thực không phải thông bối viên hầu. Chương 388, Bạch Diệc không chết. Tiểu hầu tử trong ánh mắt hơi một tia áy náy đối Tôn Ngộ Không nói, ta thật sự rất hoài nghi. Này thiên địa đạo nhãn có phải hay không chính là đặc biệt vì ngươi mà tồn tại pháp thuật? Chỉ sợ cũng liền vạn linh cảnh những người kia chính giữa, đối với thiên địa đạo nhãn vận dụng cùng tìm hiểu có thể đánh đến loại người như ngươi cảnh giới hoặc là nói vượt qua ngươi, tuyệt đối không cao hơn ba người. Ngươi chỗ đã thấy thứ đồ vật, thật là so với ta tưởng tượng muốn hơn rất nhiều a. Bất quá ngươi cũng không có nói sai, kỳ thật ta đã không phải chân chánh trên ý nghĩa thông bối viên hầu, đương nhiên, bây giờ cục thịt này thân cùng thân phận, cũng không phải là của ta bản thể. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có mở miệng cắt ngang tiểu hầu tử mà nói, mà là một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Tiểu hầu tử gãi gãi bờ mông tiếp tục nói, hiện tại ngươi thấy được ta đây, nhưng thật ra là của ta một bộ phận linh hồn cùng thông bối viên hầu linh hồn dung hợp về sau tạo thành hoàn toàn mới sinh mạng thể, bởi vậy có thể nói ta tức là thông bối viên hầu lại không hoàn toàn đúng thông bối viên hầu. Bất quá thông bối viên hầu tất cả trí nhớ ta thế nhưng là hoàn toàn kế thừa xuống. Cho nên ngươi cũng có thể đem ta xem thành tựu là thông bối viên hầu, chẳng qua là cường đại rồi rất nhiều mà thôi. Đối với tiểu hầu tử loại này thuyết pháp, Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là hắn lại biết rõ tiểu hầu tử nói lời thật sự, bởi vì hắn thông qua thiên địa đạo nhãn thấy chính là tiểu hầu tử trong cơ thể linh hồn, có được lấy hai loại hoàn toàn bất đồng linh hồn khí tức, tuy nhiên đã rất yếu ớt, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ có thể nhìn ra được. Bất quá chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn, cái kia hai loại linh hồn khí tức sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ, khi đó coi như là thiên địa đạo nhãn cũng không cách nào lại nhìn ra cái gì. Thông bối hắn, là tự nguyện sao? Tôn Ngộ Không thanh âm, có chút run rẩy. Tiểu hầu tử nhưng là thập phần bất đắc dĩ cười nói, Linh Minh a, ta tại nói cho ngươi biết một lần, ta chính là thông bối, ta tuy nhiên cùng cái kia bộ phận linh hồn dung hợp, nhưng là trí nhớ của ta cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, ngươi cũng có thể minh bạch, một người căn bản nhất tồn tại, chính là một phần trí nhớ. Hơn nữa lúc ấy dung hợp cái kia bộ phận linh hồn là ta hoàn toàn tự nguyện, tuy nhiên đã mất đi một ít gì đó nhưng là ta cũng đã nhận được ta nghĩ muốn. Cũng tỉ như, ta hiện tại có thể sử dụng phần này lực lượng bảo hộ ngươi cùng chòm râu dài hòa thượng, cho các ngươi hoàn hảo ly khai nơi đây. Hơn nữa về sau, nói không chừng còn sẽ có khả năng giúp đỡ đến ngươi thời điểm. Nói được phần này bên trên, Tôn Ngộ Không cũng đã tại rất lớn trình độ bên trên bình thường trở lại, tiểu hầu tử tuy nhiên ngay từ đầu là một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng, nhưng là cuối cùng vẫn là nói cho Tôn Ngộ Không rất nhiều chuyện, mà cũng bởi vì như thế lại để cho Tôn Ngộ Không đồng dạng suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Cho nên bây giờ đối với tại tiểu hầu tử cái kia thân phận thật sự Tôn Ngộ Không kỳ thật đã không muốn biết, suy tư một lát, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, ngươi đã thân là tuần thiên giới giới linh, vậy ngươi có biết hay không vạn thần điện cái kia mất tích 5 người cùng 3 cái kia đột nhiên tự bạo người là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Tôn Ngộ Không lại ý định hỏi chút ít sự tình khác, thế nhưng là đột nhiên khi hắn trong đầu liền nổi lên 3 cái kia vạn thần điện người, cái kia không hề dấu hiệu tự bạo, quả thực lại để cho liên quân người tổn thất không nhẹ. Chính là Tôn Ngộ Không cho rằng hoàng tuyển thế giới cũng không có nằm vùng, nhưng là 3 người kia hành vi rõ ràng cho thấy bị người điều khiển, chuyện này lại nói tiếp có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ hơn nói có lẽ 3 người kia chẳng qua là chúng người nào đó pháp thuật do đó đã trở thành thịt người quả bum, nhưng là hướng lớn hơn nói vạn nhất bất quá những người khác bị khống chế, sau đó tại ngươi nghỉ ngơi hoặc là lúc tu luyện đến bên trên như vậy thoáng một phát, cái kia tổn thất có thể to lắm. Cho nên Tôn Ngộ Không đi đầu hỏi vấn đề này, dù sao hiện tại đã cùng tiểu hầu tử công bằng. Về phần những thứ khác nghi vấn Tôn Ngộ Không tin tưởng tiểu hầu tử sẽ vì chính mình từng cái giải đáp. Quả nhiên, tiểu hầu tử lập tức mặt lộ vẻ quái dị, nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, kỳ thật chuyện này a, cùng ngươi có rất lớn liên quan a. Tôn Ngộ Không sững sờ, như thế nào cảm giác lời này như vậy quen tai a, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì này câu nói hắn xác thực rất quen tai, vậy hay là tại bàn cổ giới cùng Tam Tạng sư phụ đám người đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm. Khi đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không triệu hoán ra thổ địa hỏi thăm cái này Hỏa Diệm Sơn là từ gì mà đến, cái kia thổ địa nói đúng là một câu như vậy, Đại Thánh A, việc này cùng ngươi thế nhưng là thoát không khỏi liên quan A. Chứng kiến Tôn Ngộ Không không hiểu thấu cười ngây ngô, tiểu hầu tử dùng cái đuôi cuốn một cái quả táo đập tới, Tôn Ngộ Không duỗi tay ra liền tiếp được, đặt ở trong miệng cắn một cái có chút áy náy nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Tiểu hầu tử trợn nhìn Tôn Ngộ Không liếc. Nói tiếp, lúc trước các ngươi hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc kết minh, tập kích hóa lôi tổ giới trận chiến ấy, ngươi còn nhớ rõ à? Tôn Ngộ Không lập tức cười mắng, lúc này mới vài ngày ta sẽ không nhớ rõ. Ta cũng không phải lão xa đã mất đi trí nhớ. Tiểu hầu tử nhẹ gật đầu tiếp tục nói, vậy ngươi còn nhớ hay không được, ở đằng kia một trận chiến cuối cùng, hóa lôi tổ giới có một người gọi là Bạch Diệp người trẻ tuổi cùng một người khác tự bảo. Tôn Ngộ Không gật đầu, tiểu hầu tử nói, hơn nữa có phải hay không các người đều đương nhiên cho rằng, cái kia tự bảo hai người, khẳng định đã bị chết. Tôn Ngộ Không tiếp tục gật đầu, bất quá sau đó liền phản ánh đi qua, có chút giật mình nói, chẳng lẽ hai người bọn họ không chết. Cái kia không có khả năng a, bằng vào của ta hỏa nhãn kim tinh, một người chết hay chưa ta làm sao sẽ nhìn không ra, hơn nữa cái kia tự bảo uy lực tương đối mạnh mẽ, không có khả năng còn có còn sống sót khả năng a. Tiểu hầu tử không có phản bác, mà chỉ nói, tại các ngươi sắp lúc rời đi, cái kia gọi Tê Chiếu có lẽ đã cảm thấy một ít, cho nên hắn phái hai người tiến đến dò xét, bất quá lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia giật mình biểu hiện, tiểu hầu tử cũng có chút cảm thán, không thể không nói được kêu là Bạch Diệp còn có được kêu là rời người trẻ tuổi, tương đối rất cao minh, trận kia tự bảo, hai người bọn họ xác thực không chết, về phần chỉ dùng để thủ đoạn gì giấu giếm được các ngươi tất cả mọi người cảm giác, ta đây cũng không biết. Mà khi sáng thế thần quốc người che giấu nổi lên hóa lôi cung về sau, cái kia Bạch Diệp cùng rời thì là dùng linh hồn cưỡng ép xâm chiếm hai cỗ vạn linh cảnh đệ tử thi thể, sau đó liền như vậy công khai rời đi chỗ đó. Nói cách khác Bạch Diệp cùng là mượn vạn linh cảnh chi nhân thân thể sống lại. Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên nhíu mày, nói, không sai a, đầu tiên, vạn linh cảnh đã tại chúng ta tiến công diệt thế cung lúc trước đã bị đào thải, theo lý thuyết nếu như hai người kia là mượn vạn linh cảnh chi nhân thân thể sẽ phải bị loại bỏ a. Hơn nữa người cũng đã nói tuần thiên giới thừa nhận chính là trên linh hồn ấn ký. chẳng lẽ hai người bọn họ liền trên linh hồn ấn ký cũng đã bị lau đi. Tiếp theo, tại Diệt Thế Cung thời điểm chiến đấu tự bạo ba người đều là vạn thần điện, cùng vạn linh cảnh cũng không có cái gì quan hệ a. Tiểu Hầu Tử một tay ép xuống, ý bảo Tôn Ngộ Không không nên kích động, lúc này mới nói, ngươi nói không sai, làm hai người kia dùng vạn linh cảnh chi nhân thân thể trùng sinh thời điểm, trên linh hồn ấn ký cũng đã biến thành vạn linh cảnh. Rồi sau đó đến hai người bọn họ rời đi Hóa Lôi Cung về sau, đánh bậy đánh bạ phía dưới đi tới vạn thần điện phạm vi, hơn nữa gặp hai vị vạn thần điện ra ngoài dò xét người. Tôn Ngộ Không thì là nhận lấy Tiểu Hầu Tử mà nói, có chút không thể tin nói, sau đó hai người bọn họ lần nữa đoạt xá trùng sinh vì vạn thần điện người. Sau đó tại chúng ta tiến về trước Diệt Thế Cung điện trên đường, đánh lén ba gã vạn thần điện người cũng mà lại cưỡng ép cùng nhau biến mất. Về sau tại chúng ta đại chiến thời điểm lại khống chế được ba người kia tự bảo. Thế nhưng là điều này sao có thể, đúng không? Một người làm sao có thể đoạt xá trùng sinh hai lần? Nhưng lại không bị tất cả mọi người phát hiện. Linh Minh, chuyện này tuy nhiên nghe không thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật. Không thể lý giải không có nghĩa là sẽ không phát sinh, tự như cùng ngươi có được trấn giới thiên bi, tại người khác trong mắt xem ra đồng dạng là không thể nào. Mà bây giờ, hai người kia đã gia nhập vào vạn yêu quốc. Cho nên tại cuối cùng quyết chiến thời điểm ngươi ngàn vạn phải chú ý, hai người kia không đơn giản a. Hơn nữa ngươi tốt nhất sau khi trở về đem chuyện này nói cho cái kia gọi Chi Bắc, lại để cho hắn có chỗ phòng bị, bằng không thì lại bị hai người kia chui chỗ trống, đã có thể không trách ta. Chi Bắc thế nhưng là có được cường đại biết trước năng lực, chẳng lẽ hắn không có được coi là ra sao? Tiểu Hầu Tử khẽ cười nói, Chi Bắc, xác thực có được lấy cường đại biết trước năng lực, nhưng là vạn thần điện chính là cái kia, rất rõ ràng thực lực lẫn quá thấp, hắn có khả năng biết trước đến đồ vật rất có hạn, nếu như muốn biết thêm nữa. Muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, kỳ thật cái này chỉ có thể nói thế hệ này Chi Bắc vận khí không thế nào tốt, hắn chỗ kế thừa năng lực, cũng không phải thuần túy biết trước, mà là có được bình thường sức chiến đấu cùng biết trước năng lực. Nếu như là thuần túy Chi Bắc, vậy hắn hẳn là một người không hề sức chiến đấu nhưng lại có thập phần kinh khủng biết trước năng lực người. Cái kia như là hiện tại, có thể cùng vạn yêu quốc linh uy ngưỡng đánh cho ngang tay. Tôn Ngộ Không giật mình gật đầu, trách không được đâu, tại biết được chính mình một phương có được Chi Bắc dưới tình huống. Giết chết vạn yêu cái kia một bên còn dám cùng mình cái này một phương tuyên chiến. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không lần nữa hỏi, thông bối, lúc trước ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, người nói thoáng một phát trong chuyện này khả năng. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi có thể xóa đi trên linh hồn ấn ký đúng không? Về sau người này liền biến thành tuần thiên giới người. Tiểu Hầu Tử gật đầu ý bảo chưa nói, ta xác thực đã nói như vậy. Làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ buông tha cho tham gia cái này thí luyện rồi? Ta đã nói rồi. Làm gì vậy không nên đáp bên trên tánh mạng của mình, mặc dù có ta tại, nhưng là ta cũng không phải vạn năng, ai cũng không thể cam đoan cuối cùng quyết chiến sẽ không có gì chuyện xấu phát sinh. Cho nên lựa chọn của ngươi, tuyệt đối là sáng suốt nhất. Hơn nữa ta có thể cam đoan, ta có thể hoàn toàn lau đi mất linh hồn ngươi bên trên ấn ký. Tiểu Hầu Tử nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, lập tức thật hưng phấn. Mà bắt đầu, hắn quanh đi quẩn lại nói nhiều như vậy làm nhiều như vậy. Không phải là vì Tôn Ngộ Không có thể buông tha cho lần này quyết chiến, đi theo chính mình trở về sao? Hiện tại mắt thấy Tôn Ngộ Không rốt cuộc nghĩ thông suốt, lại để cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn đâu. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là lắc đầu nói, thật có lỗi, thông bối, ta sẽ không buông tha cho cuối cùng này quyết chiến. Ta chỉ là muốn đã đến một người khả năng, chính là do ngươi lau đi mất lão xa trên linh hồn ấn ký, sau đó ta sẽ đem hắn cất vào ta kim cô bổng khí trong thế giới, như vậy coi như là hồng hoang cổ giới bị loại bỏ. Lão Sa cũng sẽ không có sự tình, bởi như vậy độ khó liền thấp rất nhiều. Chương 389, mục tiêu Long Hoàng. Tiểu Hầu Tử cái kia tràn đầy hưng phấn biểu lộ trên mặt rất rõ ràng cứng đờ, khóe miệng có chút không tự ở run rẩy về sau, nói, Linh Minh a, ai, được rồi, ta cũng không tại khuyên ngươi, cho dù ta nói ba hoa trích chòe đoán chừng ngươi cũng chỉ là tai trái nghe tai phải xuất, ngươi cái này cố chấp nóng này, quả nhiên là không có một chút xíu giảm bớt a. Về phần ngươi ý nghĩ này, ta cũng không biết là không phải có thể thực hiện. Nhưng là lau đi cái kia tròm dâu dài hòa thượng linh hồn ấn ký là hoàn toàn cũng được, chẳng qua là không biết ngươi cái kia kim cô bổng có thể hay không đem hắn cất vào đi. Tôn Ngộ Không nói, có lẽ không có gì vấn đề, lúc trước ta tại bàn cổ giới cái chết thời điểm, kim cô bổng bên trong thì có hai người, về sau làm như ta đến hoàng tuyển thế giới về sau, phát hiện hai người kia cũng không có bất luận cái gì khác thường hơn nữa ở trong đó còn thông qua tu luyện thực lực đã chiếm được rất lớn tăng lên, cho nên ta cảm thấy được, ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện. Tiểu Hầu Tử suy tư về nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm chợt thấy cái kia bị Tiểu Hầu Tử ngăn cách giam cầm Thụ Yêu Diệp Tử, không khỏi nhãn tình sáng lên. Gọi có làm được cái gì a? Đến, cái này chẳng phải có một có sẵn sao? Ngươi thử xem sẽ biết, kỳ thật ta lo lắng, là ngươi cái kia kim cô bổng dù sao chẳng qua là bàn cổ giới cái kia lúc nãy tiểu thế giới đồ vật, tuy nhiên hắn có thể mang theo tiểu thế giới người tới thần quốc, nhưng là không nhất định có thể đem cao cấp thế giới người mang về. Tóm lại, trước thử xem hơn nữa, nếu có thể thực hiện, ngươi cũng có thể thiếu một ít lo lắng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lập tức biến thân tại trên lỗ tai một dẫn, kim cô bổng đã tự bay đi. Đã làm trình độ lớn nhất bên trên thí nghiệm chuyện này có thể thực hiện độ, tiểu hầu tử giải trừ đối với Diệp Tử giam cầm, hơn nữa tại tranh được Diệp Tử đồng ý về sau, Tôn Ngộ Không vốn là kiểm tra rồi một phen kim cô bổng khí chung thế giới. Cùng lúc trước so sánh với, theo Tôn Ngộ Không bản thân thực lực tăng lên, kim cô bổng khí chung thế giới diện tích cũng là lần nữa mở rộng, hơn nữa bên trong linh khí nồng đậm trình độ cũng là so với nguyên lai nồng đậm ít nhất 5 thành bộ dạng. Vốn là dụng thần nhận thức đã tìm được đang xếp bằng ở lôi trì bên cạnh kế mông cùng anh chiêu, lúc trước cái này lôi trì vừa mới hình thành thời điểm, hai người bởi vì bản thân thực lực quan hệ căn bản là không cách nào tới gần nơi này lôi trì, chỉ có thể ở xa xa mượn cái kia lôi trì bốn phía bá đạo cực kỳ lôi lực rèn luyện thân thể, mà theo hai người bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng tu luyện, hiện tại hai người đã có thể tại lôi trì 10 mét có hơn chỗ tu luyện, hơn nữa cũng có thể hấp thu càng nhiều nữa lôi lực đến rèn luyện thân thể, gia tăng chính mình tiềm chất. Bất quá nếu giống nhau Tôn Ngộ Không như vậy trực tiếp tại lôi trì bên trong bọt tắm, không có cái hơn 10/100 năm thời gian hai người bọn họ phải không dùng suy nghĩ. Tuy nhiên hai người bọn họ hiện tại đã có thể tại lôi trì 10 mét chỗ tu luyện, nhưng là tại lôi trì bên ngoài cùng tại lôi trì bên trong đây chính là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Cũng tỷ như ngươi có thể tại khoảng cách đống lửa nửa mét địa điểm sưởi ấm, bất quá nếu để cho ngươi đem tay vươn vào trong đống lửa vậy ngươi tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Cảm thụ thoáng một phát kế mông cùng anh chiêu tình huống. Tôn Ngộ Không phát hiện hai người này thực lực tuy nhiên bởi vì bản thân tư chất quan hệ cũng không có đạt được quá lớn tăng lên, nhưng là thân thể nhưng là đã chiếm được tương đối trình độ rèn luyện. Dùng lôi trì lôi lực tu luyện chẳng khác nào là một người phạt cọng lông tẩy tủy quá trình, một khi thành công, vậy bọn họ hai cái tiềm chất tuyệt đối có thể đại đạo cửu vân chí tôn cấp bậc. Mà bây giờ rèn luyện thời gian còn rất ngắn, hai người bọn họ hiệu quả còn không phải hết sức rõ ràng. Mà cái kia lôi trì lôi lực Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được so với trước chẳng những không có suy giảm ngược lại là càng thêm nồng đậm, chắc là hấp thu không ít cái này khí chung thế giới linh lực tiến hành chuyển hóa bổ sung. Lần nữa xem xét thoáng một phát mặt khác, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Tôn Ngộ Không thần thức chính là thối lui ra khỏi khí chung thế giới. Đối với tiểu hầu tử cùng Diệp Tử nhẹ gật đầu, sau đó chính là dùng thần thức thúc giục kim cô bổng khí chung thế giới mở ra một đường nhỏ khe hở, mà Diệp Tử cũng đã làm giòn. Làm không gian kia khe hở xuất hiện trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lục quang chui vào. Chứng kiến Diệp Tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, Tôn Ngộ Không có chút sững sờ. Thành công, có chút không xác định hỏi thăm lên tiếng, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, hai người trước người không gian bỗng nhiên chấn động sau đó tự hành vỡ ra, Diệp Tử liền như vậy trực tiếp tại trong cái khe không gian bị ép ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, Diệp Tử bất đắc dĩ nói, có thể đi, nhưng là bên trong đối với ta có được rất cường đại bài xích lực. Không đợi ta xem thanh bên trong cái dạng gì đâu đã bị ép đi ra. Tiểu hầu tử nhíu mày nói, có phải hay không bởi vì ngươi thực lực quan hệ hoặc là bản thân thuộc tính. Như vậy đi, linh minh ngươi đánh tiếp mở một lần, lúc này đây ta tới thử xem. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó vết nứt không gian xuất hiện lần nữa, tiểu hầu tử thân hình lóe lên đã chui vào, có thể rất nhanh, vết nứt không gian lần nữa tự dưng xuất hiện, sau đó liền tiểu hầu tử vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt đất. Cùng Diệp Tử nói giống nhau, có thể đi vào. Nhưng là đối với ta cũng có được rất cường đại bài xích lực, hơn nữa, ta tựa hồ cảm giác được không gian này chính giữa có cổ kỳ quái lực lượng, chính là chỗ này của lực lượng tại bài xích ta. Xem ra, biện pháp này là không thể thực hiện được. Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói, có phải hay không bởi vì các ngươi lưỡng linh hồn ấn ký quan hệ. Hai người các ngươi linh hồn ấn ký hẳn là tuần thiên giới, sở dĩ phải bị bài xích. Tiểu Hầu Tử nhún vai nói, không phải, Diệp Tử còn dễ nói. Linh hồn của hắn xác thực thuộc về tuần thiên giới, thế nhưng là linh hồn của ta cũng không có một phương nào thế giới ấn ký. Ta suy đoán, có hai loại khả năng, một là ngươi kim cô bổng đã ra đời chính mình khí linh, cái kia khí linh bài xích hai ta. Hai là bởi vì kim cô bổng là nhỏ thế giới đồ vật, không cách nào dung nạp vượt qua hắn đẳng cấp người hoặc là vật. Không sai a, vốn là ta cũng có thể để đan dược đi vào. Đúng vậy. Tại lúc ấy Tôn Ngộ Không phát hiện kim cô bổng khí chung trong thế giới anh chiêu cùng kế mông vậy mà cũng không có sự tình về sau, tuy nhiên cũng không có để cho bọn họ hai người đi ra, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng cũng là tại hoàng tuyển thế giới cầm khá nhiều linh đan linh dược cùng rất nhiều thiên tài địa bảo đưa đến khí chung thế giới. Những đan dược kia đương nhiên là cho bọn hắn hai người tu luyện sử dụng, mà những cái thiên tài địa bảo đặc biệt là một ít kỳ chân hoa cỏ thì là vì cho khí chung thế giới gia tăng một ít tức giận. Cho nên tiểu hầu tử mà nói nhất định là sai, tiểu hầu tử nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, trong lúc nhất thời cũng có chút sờ không được ý nghĩ. Lập tức Tôn Ngộ Không chính là lại làm mẫu một lần, đem mình trên người một ít đan dược cùng trên mặt đất một ít hoa cỏ cây cối đưa vào khí chung thế giới. Quả nhiên như là Tôn Ngộ Không theo như lời như vậy, lúc này đây cũng không có bất luận cái gì bài xích tác dụng phát sinh. Cuối cùng ba người cũng không có gì đầu mối, chỉ có thể quy kết làm cho. Này khí chung thế giới là cho phép không có sinh mạng thể vật đi vào, nhưng là người xác thực không được. Đã được biết đến cái này một kết quả, Tôn Ngộ Không quả thực là có chút uể oải. Rồi sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi Tiểu Hầu Tử một ít những chuyện khác, sau đó Diệp Tử lại để cho Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử chờ một chốc một lát, hắn đi hang ổ của mình thu thập một phen, sau đó liền đi theo Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử tiến về trước kế tiếp nơi muốn đến. Kỳ thật tình thế bây giờ đã không phải do Diệp Tử suy nghĩ nhiều cái gì. Thứ nhất là hắn đã biết mình tồn tại đã bị phía trên chỗ không cho phép, mà đến hắn còn trông cậy vào Tôn Ngộ Không dùng cái kia chỉ có ngũ hành cân đối lực lượng đến trợ giúp đệ đệ của hắn Diệp Vô cải tạo thân thể, cho nên cũng chỉ tốt đi theo Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử lên đường. Nhưng khi ba người đã thành hơn nửa ngày tìm chỗ sơn động lúc nghỉ ngơi, Diệp Tử rốt cục tại Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử nói chuyện chúng phải biết hai người bọn họ mục đích. Tại một phen hỏi thăm phía dưới, Diệp Tử lập tức không nói hai lời đứng dậy muốn đi. Hay nói giỡn, Diệp Tử vốn cho là chẳng qua là đi trợ giúp bọn hắn đánh cuộc chiến này mà thôi, bằng vào cái kia đặc biệt bản thể cùng khổng lồ sinh mệnh lực, an nguy của hắn là tuyệt đối không cần lo lắng, cái này tuần thiên giới tựa hồ còn không có người nào có thể giết chết hắn. Nhưng khi hắn nghe nói Tiểu Hầu Tử cùng Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là ý định đi thu phục Long Hoàng thời điểm, lập tức sẽ không bình tĩnh. Lúc trước hắn vỗ ngực đối Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đã từng nói qua, cái này tuần thiên giới chính giữa có thể giết chết hắn, chỉ có hai người đâu. Mà hắn thật tốt chính là hai người chính giữa có một cái chính là Long Hoàng A. Cái kia Long Hoàng tuy nhiên tu vị cảnh giới cùng hắn, nhưng là chiến đấu chân chính lực có thể hết hành hạ hắn. Cho nên đang nghe Tiểu Hầu Tử cùng Tôn Ngộ Không vậy mà bị kích động ý định tìm Long Hoàng phiền toái, Diệp Tử thì là không chút lựa chọn xoay người rời đi. Ta liền nói ngươi không có thấy xa, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta thành công, các loại linh minh bọn họ đại chiến chấm dứt, đến lúc đó ngươi hơn nữa Long Hoàng lực lượng, coi như là đều muốn khiêu chiến người kia, cũng không phải không có khả năng a. Hơn nữa, kế hoạch của ta thế nhưng là đem Long Hoàng, Minh Vụ tất cả đều kéo qua. Ngẫm lại a, chỉ cần đánh bại người kia, các ngươi có thể ly khai nơi này, vũ trụ to lớn còn không phải tùy ý ngươi tùy tiện ngao du. Tiểu Hầu Tử lời nói này, quả thực lại để cho Diệp Tử động tâm. Hắn Diệp Tử vì cái gì liều mạng tu luyện? Vì cái gì thà rằng mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm cũng muốn đột phá giới chủ cái này một cấp bậc. Vì chính là đánh bại người kia sau đó rời đi cái này như là nhà tù cái lồng giống như tuần thiên giới. Không có tự do, cho dù dùng tại lực lượng cường đại thì như thế nào. Huống hồ hắn biết mình thực lực đã đạt tới đỉnh phong, nếu như không có ngoài ý muốn là không thể nào bất quá đột phá, nói cách khác hắn căn bản chính là đã không có ly khai nơi đây hy vọng. Mà cuối cùng lại để cho Diệp Tử quyết định. Lẫn Tôn Ngộ Không vì cho Diệp Tử gia tăng tin tưởng mà tế ra trấn giới thiên bi, hơn nữa lại đồng ý chỉ cần Diệp Tử đồng ý cùng bọn họ một người chiến tuyến, tại chiến đấu thời điểm có thể đem bồ đề diệu thụ cấp cho hắn dùng. Hắc hắc, không nói sớm, sớm biết như vậy ngươi có phong ấn chi thạch ta còn đánh cái gì a, thiệt là, không công lãng phí ta nhiều như vậy cây giống. Phong ấn chi thạch, đó là cái gì, ngạch, nói sai, hẳn là trấn giới thiên bi, đối, trấn giới thiên bi.